tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 98 nắm một canh giờ sau, Lý Tín báo đến kết quả. Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh nhận tội, Quỳ Dũng, Trương Hộ Pháp tín ngưỡng cuồng nhiệt, bị khảo ngược đến chết. Đáng nhắc tới chính là tra tấn việc, Lý Tín không có cướp nhập tay đến, lại bị Phan Mỹ Nhân xung phong nhận việc chiếm quá khứ. Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh chính là tại Phan Mỹ Nhân cái kia biến thái ngược sát Quỳ Dũng, Trương Hộ Pháp thủ đoạn dưới lựa chọn đầu hàng. Kết quả này Hứa Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thường thường càng là cơ sở, càng là tuổi trẻ, một khi lâm vào đối với tôn giáo tín ngưỡng càng là cuồng nhiệt. Đồng Tân Sương loại này Hắc Liên giáo cao tầng tiếp xúc Hắc Liên giáo tấm màn đen xa so với thường nhân nhiều. Hắn không cuồng nhiệt không thể bình thường hơn được. Cho tới Tần Thọ Sinh, này quân hỗn đến đoạt xá trùng tu, tất nhiên là người già thành tinh nhất lưu. Loại này người sợ là chỉ đối với tính mạng của mình cuồng nhiệt. Trừ báo cáo kết quả bên ngoài, Lý Tín nâng đến không ít tài nguyên. Quang Nguyện Châu liền có 220 dư viên. Thân vì Hắc Liên giáo một chỗ thủ lĩnh mấy người có thể tụ lên những tài phú này, Hứa Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trừ ngoài ra còn có một tôn màu vàng kim nhạt mặt ruột Phật tượng bùn, bị giao cho Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Chính là Đồng Tân Sương bỏ ra gần thời gian 3 năm đúc thành một tôn nguyện lực kim thân. Chỉ xem giống như tượng bùn nhan sắc, liền biết tôn này nguyện lực kim thân khoảng cách thành thục chỉ có cách xa một bước. Rất tốt, đem Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh, Phan Mỹ Nhân ba người mang đến. Hứa Dịch tán dương một câu tốt, Lý Tín hành lễ, khom người lui ra. Đối với Lý Tín nộp lên trên tài nguyên, Hứa Dịch cũng không nghi ngờ. Hắn để Lý Tín thẩm vấn. Trình Yên cùng Lý Bình, Trung Vô, Phan Mỹ Nhân đều ở đây. Cho dù là mấy người kia đều hợp mưu, cũng cần không gạt được hắn tinh diệu năng lực nhận biết. Có cái này hơn 200 viên nguyện châu rơi túi, Hứa Dịch trong lòng thoáng an ổn. Toàn bộ Đông Sơn Trúc vận chuyển hoàn toàn chính xác nhanh đến cực hạn. Như lại không ban thưởng phát hạ, chính là hắn lại có uy tín, Đông Sơn Trúc chỉnh cái thể hệ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Rất nhanh Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh, Phan Mỹ Nhân bị Trình Yên dẫn vào. Đồng, Tần, Phan ba người sắc mặt đều không tốt lắm. Đồng, Tần hai người trên mặt hoảng sợ đát lui, rõ ràng lòng còn sợ hãi. Phan Mỹ Nhân thì rõ ràng là không có cam lòng. Hứa Dịch mỉm cười, nói, ba vị cũng coi là lão giao tình, khó được cho ta thể diện. Tại này tề tử, ba vị muốn ôn chuyện, về sau có là cơ hội. Trước mắt, ta khuyên ba vị vẫn là nhiều thay ta chia sẻ ưu sầu. Nếu là Hứa Mỗ đều trôi qua không thoải mái, ba vị sợ cũng đau nhức không nhanh được. Phan Mỹ Nhân nghe được giật mình, thu hồi trong lòng không cam lòng, thầm kêu khổ quá. Hắn đột nhiên ý thức được, Hứa Dịch khả năng không có muốn Đồng Tân Sương cùng Tần Thọ Sinh tính mạng dự định. Lại một nghĩ sâu, hắn càng phát ra tin chắc phán đoán của mình. Hứa Dịch cùng Đồng Tân Sương ngày xưa không oán, ngày nay không thù, chỗ vì người. Bất quá là Hắc Liên giáo chiếm cứ Đông Sơn Trúc, ảnh hưởng tới Hứa Dịch lợi ích. Đồng Tân Sương đã bắt vào trong tay, liền coi như bắt được hiểu rõ mở Hắc Liên giáo lo đầu sợi. Loại tình huống này, Hứa Dịch không đáng giết Đồng Tân Sương. Nhưng nếu Hứa Dịch không giết, liền tất nhiên muốn dùng. Như Đồng Tân Sương phải dùng, chính mình đi nơi nào? Vừa nghĩ đến đây, Phan Mỹ Nhân trên lưng mồ hôi lạnh ào ào ướt ra. Đây cũng không phải là có thể hay không báo thù vấn đề. Một khi Đồng Tân Sương phải dùng, tình thế sợ không phải muốn đảo ngược lại. Tại Hứa Dịch trước mặt cùng Đồng Tân Sương so sánh, hắn bây giờ không có chút nào ưu thế. Luận tu vi, Đồng Tân Sương là hai cảnh cường giả, mà hắn là phế nhân. Luận thế lực, Đồng Tân Sương có được Đông Sơn Trúc Hắc Liên giáo. Hắn vội vàng làm ra Đông Hương giáo bất quá là Hứa Dịch tại nắm giữ. Càng so sánh, trong lòng của hắn càng hư. Bỗng nhiên, Một đạo linh quang bắn phá trong đầu nặng nề hắc ám. Đúng vậy a, ta không bằng Đồng Tân Dương nhiều vậy. Có thể Hứa Dịch dùng ta, không phải là vì chế hành, uy hiếp Đồng Tân Dương. Hắn nháy mắt nghĩ minh bạch. Cái này trước mắt, Hứa Dịch vì sao không phải gọi Đồng Tân Dương cùng Tần Thọ Sinh hai người đi vào, mà nhất định phải hắn tiếp khách. Chúng ta thân hãm tà giáo, không thể tự kiềm chế. Nếu không phải đại nhân cứu hộ, đến nay còn tại vũng lầy. Hôm nay đại nhân có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, chúng ta dám không dốc hết toàn lực. Phan Mỹ Nhân xúc động tỏ thái độ. Đồng Tân Dương, Tần Thọ Sinh thẳng nghe được bên tai tử run lên. Chuyện vô sỉ, bọn hắn không phải không có làm qua, có thể không hổ thẹn đến loại này phần lên. Bọn hắn bây giờ nói không ra miệng. Bọn hắn vốn là một chỗ hùng, qua là người trên người thời gian, bây giờ bị bắt, ngược lại muốn bọn hắn thừa nhận là bị Hứa Dịch giải cứu. Như vậy cũng tốt so chịu nhân ra một bàn tay. Còn muốn chủ động phân tích một tát này đánh tốt bao nhiêu, tiếng vang là như thế nào thanh thúy êm tai. Lại là cầu sinh dục tràn đầy, cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ liêm sỉ như không. Phan Mỹ Nhân muốn chính là cái hiệu quả này. Cười lạnh nói, ta liền biết lão Đồng cùng lão Tần không nỡ lúc đầu phú quý, cũng không phải thật tâm vì đại nhân hiệu lực. Nói bậy mố tâm thành Đồng Tân Dương. Tần Thọ Sinh lớn vì hoảng sợ, vội vàng tỏ thái độ. Phan Mỹ Nhân nói, không miệng há vì bằng, lấy Phan mố ý kiến, nhị vị không bằng tại chỗ viết liền tự trắng hình. Vạc trần hắc liên giáo vô sỉ, ta áp từ đại nhân dùng như ý châu sao chụp xuống tới. Chỉ có như vậy mới có thể thấy hai người các ngươi lời nói là hư là thực. Đồng Tân Dương, Tần Thọ Sinh như bị sét đánh, làm sao cũng không nghĩ ra Phan Mỹ Nhân sẽ nghĩ ra như thế độc kế. Hai bọn họ giờ phút này quy hàng, đương nhiên là bất đắc dĩ. Có Phan Mỹ Nhân cái này hỗn chứng tại, hai bọn họ chính là muốn chết, cũng đừng nghĩ bị chết thoải mái. Đã là miễn cưỡng, tự nhiên cất vạn nhất ý nghĩ. Chờ mong bên trên cấp một tổ chức biết được Đông Sơn Trúc tình huống bên này, có thể lập tức điều phái nhân mã cứu vãn cuộc diện. Nếu là kịp lúc, không chừng hai bọn họ còn có thể lập công chuộc tội. Cho dù thân phận địa vị khó giữ được, thế nhưng tốt qua rơi vào Hứa Dịch trong tay vì đó thịt cá. Còn muốn lo lắng Phan Mỹ Nhân dạng này tâm linh vặn vẹo hạng người, tùy thời phóng tới độc ác mũi tên. Có thể bây giờ đáng chết Phan Mỹ Nhân làm ra tự trắng hình, còn muốn sao chụp hai người viết tự trắng trạng hình tượng. Có này vì nhược điểm, giống như là hoàn toàn đoạn tuyệt hai bọn họ đường lui. Thế nào, nhị vị trung thành cảnh cảnh người, chẳng lẽ còn muốn đại nhân cho thời gian cân nhắc? Phan Mỹ Nhân từng bước ép sát. Hắn biết rõ Hứa Dịch không ra chính là ngầm đồng ý. Hắn thật ước gì hai người này máu nóng một lần, tha chết không từ. Như thế, hắn tha thiết ước mơ thời khắc liền muốn tới. Tần Mỗ nguyện viết tự trắng hình. Tần Thọ Sinh dùng sinh nuốt lửa than giống nhau khẩu khí nói, hắn ngay cả đoạt xá trùng tu gian nan như vậy sự tình đều làm được, sợ chết tâm chi trọng đã sáng tỏ. Cái này trước mắt rõ ràng là không viết liền phải chết, hắn lại có thể làm sao? Lập tức bày giấy dẫn bút. Phan Mỹ Nhân nói một câu, hắn viết một câu, thẳng đem hắc liên giáo mắng so quần rách tử đều không bằng. Tần Thọ Sinh khẩu khí này một tiết, Đồng Tân Dương cuối cùng cũng không kềm được, đành phải trải rộng ra trang giấy, sách viết. Sao chụp xong hai người nằm hình, Hứa Dịch một tay lôi kéo Đồng Tân Dương, một tay cầm Phan Mỹ Nhân, đem hai người tay dao chồng chất ở tại một chỗ, cười nói, ta được nhị vị tương trợ, lo gì đại sự không thành. Sau này nhị vị vì ta trợ lực, định muốn đồng tâm hiệp lực mới tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 99 có người xông pha chiến đấu. Phan Mỹ Nhân cùng Đồng Tân Dương cách này đối với hận không thể lột đối phương ra xương oan ra. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đời này còn có nắm tay một khắc. Hai người tay mới bị Hứa Dịch lôi kéo chồng chất ở tại một chỗ. hai người đều nhìn không được dùng mình một cái. Thực sự là thật là buồn nôn. Lần này, liền ngay cả Phan Mỹ Nhân cũng nhìn không được run rẩy, run âm thanh biểu lộ thái độ của mình. Đồng Tân Dương cũng chỉ đành ứng. Hứa Dịch buông ra hai người bàn tay lớn. Hai người tay riêng phần mình lấy tốc độ tia chớp lùi về. Liền nghe Hứa Dịch nói. Đồng Huyên đã nguyện trợ Hứa Mỗ một chút sức lực. Dám mời Đồng Huyên thay Hứa Mỗ phân tích trước mắt thế cục. Đồng Tân Dương minh bạch. Hứa Dịch đây là đang phòng ngừa chu đáo. Ở bên trong nghĩ phải giải quyết Đông Sơn Trúc Hắc Liên giáo hoạn. Bên ngoài nghĩ muốn ứng phó Đông Sơn Trúc Hắc Liên giáo bị tan rã sau Hắc Liên Tổng giáo nhất định đến trả thù. Mà muốn làm được đây hết thảy. Tất yếu trước minh cuộc thế. Muốn minh cuộc thế. Tự không thiếu được hắn đồng mố người cách này Đông Sơn Trúc Hắc Liên giáo nguyên thủ lĩnh. Trong lòng của hắn dù có ngàn vạn không cam lòng. Trước mắt đã bị Hứa Dịch gắt gao bắt bỏ vào lồng giam. Lại không dãy rua chỗ trống. Càng có Phan Mỹ Nhân cái này ác khuyển ở bên. Lúc nào cũng có thể nhào lên cắn xé. Vừa nghĩ đến đây. Hắn cũng nhìn không được sọ não đau nhức. Ngay tại Đồng Tân Dương trầm ngâm thời khắc. Tần Thọ Sinh trước mở miệng nói. Lấy ta Ngô Kiến. Đại nhân mới đến Đông Sơn. Đặt chân chưa ổn. Không nên lập tức tiêu diệt Đông Sơn Hắc Liên. Lớn có thể để ta cùng Lục Sư Huyên khống chế Hắc Liên dư nghiệt. Chậm rãi lấp đầy Đông Sơn tình thế. Một miễn cho kinh động ta Hắc Liên chôn tại người trong phủ. Hai. Không cần lập tức liền đưa tới Hắc Liên giáo tầng cao hơn trả thù. Tần Thọ Sinh cái này nhất khai khang. Đồng Tân Xương quả thực như rơi vào hầm băng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Liền bán giáo còn có cướp. Hứa Dịch gật gật đầu. Nay xác thực cao kiến. Chẳng biết Hắc Liên giáo trong phủ chôn giấu chính là người nào. Như có danh sách. Còn xin Tần Huyên liệt một phần cùng ta. Tần Thọ Sinh nháy mắt câm miệng. Đồng Tân Dương cười khẩy. Đang chờ mở miệng. Liền nghe Phan Mỹ Nhân nói. Dám mời đại nhân chu sát Đồng Tân Dương. Này răng nanh mang kỹ tự xính. Như đại dụng. Thời gian một lúc lâu. Tất hại đại nhân. Ngươi Đồng Tân Dương giận dữ. Một lát sách liền một phần danh sách. Giao cho Hứa Dịch. Hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Không khỏi ai thán. Đầu năm nay bán giáo cũng không đuổi kịp nóng a. Hứa Dịch tiếp nhận danh sách. Chụp chụp Đồng Tân Dương bả vai. Học thích ứng đi. Lão Đồng. Chí ít Hứa Mỗ không phải tâm ngoan thủ lạc. Không làm được qua sông đoạn cầu sự tỉnh. Quen thuộc liền tốt. Nói. Hắn đem viên kia nguyện lực kim thân lấy ra ngoài. Nhìn chằm chằm Đồng Tân Xương nói. Cái đồ chơi này còn bao lâu nữa thành thục. Tần Thọ Sinh nói. Nhiều nhất một lần toàn thể giáo chúng cầu khẩn. Chí ít cần hơn 10 ngày. Đồng Tân Xương cười khẩy. Tiếu dung còn chưa triển khai. Xoát một chút thu chặt. Phan Mỹ Nhân mồm mép giật giật. Quét liếc mắt Đồng Tân Xương. Trong lòng cười lạnh. Liền thấy Đồng Tân Xương dối ra một đầu ngón tay. Một ngày mố chỉ cần một ngày. Tần Thọ Sinh cười nhạo một tiếng. Lục. Đồng Huyên thật sự là nói thật là lớn lời nói. Ngày xưa. Lời nói đến đây. Hắn đột nhiên câm miệng. Đồng Tân Xương nói. Ngươi cũng biết kia là ngày xưa. Cần biết lúc này không giống ngày xưa. Ngày xưa, chúng ta tụ tập tín đồ, luôn luôn có chỗ cố kỵ, cho nên, mới đem người ngựa phân tán. Mà bây giờ, có đại nhân che chở, toàn thể tín đồ sao lại cần phân lượt hành động, hoàn toàn có thể đồng thời hành động. Sở dĩ, mỗ mới nói một ngày tức có thể đạt tới thành. Chỉ là, Hứa Dịch cười nói Đồng Huyên cứ nói đừng ngại. Đồng Tân Xương nói. Cho dù cái này nguyện lực kim thân nặn thành. Ta sợ đại nhân cũng vô pháp luyện hóa. Này nguyện lực kim thân. Không phải ta giáo bí pháp. Căn bản là không có cách hóa dụng. Sở dĩ. Theo ý ta. Không bằng để đồng mố đem này nguyện lực kim thân thượng giao nộp. Phía trên phát hạ ban thưởng sợ cũng sẽ không thiếu tại 200-300 viên nguyện châu. Cùng nó được một phế vật. Không bằng phải tính 100 nguyện châu. Chẳng biết đại nhân cho rằng như thế nào lại ta như đem nguyện lực kim thân thượng giao nộp. Đông Sơn Hắc Liên giáo hủy diệt sự tình, nhất định có thể tiếp tục che giấu đi. Vì đại nhân phòng bị chiếm được thời gian. Phan Mỹ Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Tân Sương. Trong lòng âm thầm gấp. Hắn không thể gặp Đồng Tân Sương càng ngày càng thích ứng nô lệ thân phận. Càng ngày càng thu hoạch được Hứa Dịch tin trọng. Cho nên, Đồng Tân Sương mỗi câu lời nói, hắn đều nghĩ lấy ra chút lỗ hồng đến. Mỗi cách đề nghị, hắn đều nghĩ dòm ngó ra chút âm mưu tới. Nhưng Đồng Tân Sương câu nói này ra, hắn vắt hết vắt óc suy nghĩ, lại không thể thấy được bất kỳ sơ hở. Hắn chính lo nghĩ đến tuyệt vọng thời khắc. Liền nghe Hứa Dịch nói, Đồng huyên kế này tuy tốt, nhưng Hứa mố càng thích ý này nguyện lực kim thân. Còn làm phiền Đồng huyên trợ Hứa mố đem này nguyện lực kim thân khôi phục lại thành thục. Không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Đồng Tân Sương nơ to à nơ to à nói. Hắn không nghĩ ra Hứa Dịch đây là vì cái gì. Rõ ràng đề nghị của mình vô cùng tốt. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn tiếp tục góp lời chọc người chán ghét. Hứa Dịch là cái hành động phái, nhị định sự tình, lập tức hành động. Trước hết mời Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh, Phan Mỹ Nhân cùng nhau ăn siêu cấp tiệc. Nguyên Ấm Châu. Lập tức đưa tới Trình Yên. Trung Vô. Lý Tín. Điều động đắc lực nhân mã. Theo Đồng Tân Sương xuống dưới tụ tập Hắc Liên giáo nhân mã. Trong đêm vì nguyện lực kim thân gia trì tín ngưỡng chi lực. Hứa Dịch ẩn tại mật thất. Quan sát nguyện lực kim thân. Từ nửa đêm đến bình minh. Hắn hoàn chỉnh quan sát nguyện lực kim thân. Là như thế nào một điểm điểm từ màu vàng kim nhạt hóa thành thuần kim sắc. Hắn thật sâu vì loại này tà ma ngoại đạo chỗ khuyên đảo. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này từng tia thấm vào tín ngưỡng chi lực. Một khi hóa tan ra. Là loại nào đầy đủ tuyệt luôn. Như không phải phía trên người chú ý hắn thực sự quá nhiều, hắn thật nghĩ tự tổ giáo phái thu thập nguyện lực. Đông Sơn mạch nước ngầm ẩm tại sóng lớn phía dưới, không có chút rung động nào. Trung Sơn phủ phong bão đang hội tụ. Cái này ngày buổi chiều, trăng non mới lên. Một người chui vào Cung Siêu trong phủ. Nửa nén hương về sau, Cung Siêu mang theo người này ra. Liền một đường về phía tây, thẳng vào Tào Năng động phủ. Thật chứ cái kia Đông Hương giáo thật sự là Hứa Dịch dày vò ra, hắn thật to gan lớn mật. Đây là phạm vào luật trời. Tào Năng nhìn chằm chằm nằm xuống thanh niên, vỗ bàn đứng dậy. Thanh niên kia nói, nếu nói 10 phần 10 nắm chắc, ta không dám đảm bảo. Bởi vì Hứa Dịch làm việc cực kỳ kỹ càng, ta lại là mới đến, căn bản bắt không được chứng cứ. Nhưng Đông Hương giáo xuất hiện thực sự quá khéo, mà lại Đông Sơn Hắc Liên giáo cũng lên cực lớn sóng cả. Hiện tại Đông Sơn quả thực đun sôi thành hỗn loạn. Nếu là ta sớm đến chút thời gian liền tốt. Có thể chuyện đột nhiên xảy ra, tại hạ liền một chút nhân mã đều không kịp xếp vào xuống dưới. Tào Năng cao giọng nói, tin tức bây giờ tới kịp thời. Lần trước Đông Sơn trúc nguyện mây tăng trưởng xuất hiện héo rút, cung ty trưởng đã thẩm tra, cũng hình thành văn tự báo cáo. Như lúc này Đông Sơn trúc lại nháo ra tai vạ đến, chúng ta liền có thể dở trò, nhất cử hái được họ Hứa cái mũ. Cung Siêu cười nói, phán tôn cao kiến, chẳng biết kế hoạch thế nào. Tào Năng cười đắc ý, cung huyên muốn hay không lại xuống một lần Đông Sơn, nếu là có cái đuôi. Cung Siêu cái đuôi lập tức có thể dựng thẳng lên đến. Hắn liên tục khoát tay, như thế trách nhiệm há lại là cung mố có thể chọn lên. Vạn không dám trì hoãn phán tôn đại sự. Tào Năng cười ha ha một tiếng, vỗ Cung Siêu bả vai nói, mố bất quá tương hí ngươi, không cần làm phiền cung huynh, có là người nguyện ý xông pha chiến đấu. Nói, Tào Năng chỉ phía trên. Cung Siêu lập tức hiểu ý, lập tức nở nụ cười. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 100 định ngày hẹn tinh không vạn lý. Nhàn nhạt kim dương vẩy xuống thành trì, giống như chiếu rọi mặt hồ. sóng nước lấp loáng, vạn điểm vọt kim. Tốc độ như thế chậm, so sánh với bản tỏa lần trước đến, căn bản không có gì tiến triển. Đông Sơn Trúc Lệnh như thế hoa mắt ù tai. Nếu để này thế hệ sống lâu ở đây, há không muốn xấu ta Trung Sơn phủ đại sự Ngưu Võ Đao chú Mã Phong vui thành đầu tường, ngưỡng vọng thành trì trên không nguyện mây. Trọn vẹn nửa nén hương công phu, lòng đầy căm phấn quát lên, trên mặt vui mừng, làm thế nào cũng không che giấu được. Sau lưng hắn liệt lấy một đội nhân mã lực lưỡng, kế có hơn 30. Hai tên đội quan đều phụ họa mắng chửi quản lý địa phương bất lợi Đông Sơn Trúc Lệnh. Long Nha Bình, có thể sao chụp tốt. Lần này tờ chỉnh, ta muốn ngươi đến liên thử. Không có vấn đề. A Ngưu Võ Đao ánh mắt lướt qua hai tên đội quan, ngưng ở một bên im lặng không nói trang phục thanh niên bên trên. Này quân không là người khác, chính là Đông Sơn Trúc mới nhậm chức nha binh trưởng Long Vũ. Long Vũ thở dài một tiếng nói, sự thật đều tại, vì Đông Sơn Trúc thương sinh, vì Trung Sơn phủ hưng thịnh, mố cái này hạ lại làm trái Trúc Lệnh, trên lưng bất nghĩa chi danh, lại gì tiếc có trên miệng nói trình trọng. Trong mắt một mảnh tinh quang trầm tĩnh, hắn đương nhiên sẽ không đáng tiếc. Ngưu Võ Đao có thể đến tận đây, hắn là xuất ba phần lực. Hôm qua tiến vào cung siêu phủ người thần bí chính là Long Vũ. Hứa Dịch tại Đông Sơn hủy diệt Hắc Liên giáo cử động, không thể nói không bí ẩn. Nhưng sau đó lại sai khiến Đồng Tân Dương làm ra không tiểu động tác, hoàn thành nguyện lực kim thân rèn luyện. Đây hết thầy dù cũng bí ẩn, nhưng động tác đến cùng quá lớn, để Long Vũ ngửi ra không tốt hương vị. Một phen tìm hiểu, Long Vũ không có phát hiện Hắc Liên giáo vấn đề, ngược lại là tra được Hứa Dịch giày vò ra Đông Hương giáo. Lập tức như nhặt được chí bảo, vội vã đến báo cung siêu. Cung siêu liền dẫn Long Vũ tiến cáo Tào Năng. Một phen phòng bị về sau, Tào Năng định ra kế mượn đao giết người. Mượn lấy đao chính là Ngưu Võ Đao. Ngưu Võ Đao cùng Hứa Dịch khúc mắc, Tào Năng biết không nhiều. Nhưng Ngưu Võ Đao muốn đối phó Hứa Dịch, Tào Năng lại nhận được phong thanh. Cũng vì thế tìm hiểu qua một phen, từ đầu đến cuối tìm không thấy Ngưu Võ Đao muốn thu thập Hứa Dịch động cơ. Tính toán không rõ ràng, hắn cũng lười tính toán, chỉ có thể quy kết vì Hứa Dịch ra hỏa này mạng suy, khắp nơi nên tay. Lập tức Tào Năng liền thông qua Long Vũ đem Đông Sơn bên kia tình báo tiết lộ cho Ngưu Võ Đao. Theo Tào Năng, chỉ cần Ngưu Võ Đao thuận theo Đông Hương giáo cái này căn thô dây leo ngói, là nhất định có thể đủ sờ lấy lớn dưa. Nào có thể đoán được, Ngưu Võ Đao thu được Tào Năng tình báo, cũng không tính làm như thế. Hắn thấy dạng này quá phiền phức, tìm Đông Hương giáo cớ, dù sao còn muốn chứng cứ, sưu tập chứng cứ, thực sự quá tải phiền phức. Trước mắt Đông Sơn Trúc thành trì trên không nguyện lực tụ tập tốc độ quá chậm, chính là ủi ngược lại Hứa Dịch tốt nhất mượn cớ. Huống chi trước một lần Tào Năng mấy người tới đã cầm việc này làm mai một lần, tạo thành công văn báo lên trong phủ. Lần này hắn lại đến báo một lần, Hứa Dịch chỉnh đốn bất lực cái mũ liền mang thực. Cứ việc hai lần báo cáo thời gian không khỏi khoảng cách quá ngắn, nhưng người nào gọi Hứa Dịch phía trên không ai, bản này oan án muốn làm thực, thực sự dễ dàng. Ngưu Võ Đao thậm chí có thể suy ra, không bao lâu hắn liền có thể trông thấy Hứa Dịch bị bãi quan thôi chức, đuổi ra Đông Sơn phủ. Một khi không có quan thân, Hứa Dịch liền chẳng là cái thá gì. Khi đó căn bản không cần đến hắn xuất thủ, một cách Long Vũ liền có thể ngược được đương nhiệm Đông Sơn Trúc Lệnh. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệt đi Hứa Dịch, Ngưu Võ Đao tự hỏi một cái rất có chất lượng công lao, vững vàng bắt lấy trong tay. Đến lúc đó tại các tiên sinh trước mặt, hắn lại nói tiếp, liền không cần đến như vậy nín hơi ngưng thần. Kiểm nghiệm Long Vũ nộp lên Như Ý Châu bên trong sao Trục Phong Nhạc Thành trên không nguyện mây hội tụ tình huống, Ngưu Võ Đao vạn phần hài lòng, vung tay lên, liền đợi dẫn đội rời đi. Chợt, một đạo truyền âm truyền vào hắn tai đến. Ngưu huyên đi gì nhanh, đã đến nơi này. Nếu không gặp một lần, chẳng lẽ không phải lộ ra đồng mố bất thông tình lý? Truyền âm chính là tới từ Đồng Tân Sương. Ngưu, võ đao rất nhanh khóa chặt thanh âm nơi phát ra. Tại tây bắc ngàn trượng bên ngoài một gian viện lạc, lập tức truyền âm nói: ngươi đây là làm gì? Ngươi ta muốn gặp mặt, khi nào không thể? Càng muốn tuyển vào lúc này, ngươi yên tâm, tâm phúc của ngươi họa lớn. Ngưu mố trong nháy mắt chắc chắn tiêu mất. Đồng Tân Sương truyền âm nói: không phải vì chuyện này, mà là kim thân xuất chỗ sơ suất, chuyện quá khẩn cấp, còn xin Ngưu huyên tham tưởng một hai. Nghe xong kim thân xuất chỗ sơ suất, Ngưu võ đao lông măng đều nổ đi lên. Khi hạ mệnh lệnh đám người nguyên địa chờ hắn, hắn muốn một mình đi thành bên trong thăm viếng một hai. Hai tên đội trưởng đều khuyên Ngưu võ đao ngàn vạn nghĩ lại, nói nơi đây dù sao cũng là Hứa Dịch địa đầu, như chúng này tặc gian kế, tóm lại là không tốt. Ngưu võ đao ngửa mặt lên trời cười một tiếng, cũng không giải thích, chỉ cần đám người phục tùng mệnh lệnh. Hắn tự phụ tu vi cường hoành, căn bản không có đem Hứa Dịch cái này tân tấn một cảnh cường giả để ở trong mắt. Nếu là Hứa Dịch chịu nhảy ra làm chút âm mưu hại hắn, hắn còn ước gì vừa vặn xuất thủ diệt địch, đi một tai họa. Ngưu võ đao thân hình lắc lư, liền vào cái kia viện lạc. Ấm Đồng Tân Sương truyền âm chỉ dẫn, từ một tòa nửa mở giả sơn về sau, đi đến xuống đi thông đạo, thẳng xuống dưới đất hơn 10 trượng, vào tới mật thất, chính thấy Đồng Tân Sương an tỏa trong đó. Mật thất trăm thước vuông, ánh đèn như đậu, dưới ánh đèn lờ mờ, Đồng Tân Sương trên mặt mang nồng đậm thần sắc lo lắng. Không đợi Ngưu võ đao ngồi xuống, Đồng Tân Sương nói: lúc này Ngưu huyên tới làm cái gì? Mới nhậm chức Đông Sơn trúc lệnh, không phải cái dễ đối phó. Ngưu huyên tuyệt đối đừng bị tiểu nhân sử dụng như thương. Ngưu võ đao giật mình nói: lục sư huyên, cái này là ý gì? Nguyên nhân chính là vì họ Hứa không dễ sống chung, Ngưu mố mới không thể bỏ mặt làm hại Đông Sơn, cuối cùng trở thành ta Hắc Liên giáo họa lớn trong lòng, nhanh chóng gạt bỏ mới là thượng sách. Đồng Tân Sương khoát tay một cái nói: nguyên nhân chính là người này khó đối phó, ta Hắc Liên giáo càng phát ra không thể vọng động. Huống chi, cho dù là muốn trừng trị người nọ, cũng không đáng Ngưu huyên xông vào trước nhất đầu. Như đồng mố đoán không sai, lần này Ngưu huyên hạ Đông Sơn khi là có người ở sau lưng đẩy tay. Ngưu võ đao sắc mặt trầm ngưng, tiếp theo cười nói: lục sư huyên tốt mắt, bây giờ nghĩ lại, Tào Năng cái kia hàng quả nhiên là không có an cái gì hảo tâm mắt. Bất quá cũng có thể lý giải, hắn vài lần tại Hứa Dịch thủ hạ đã lén bị ăn thiệt thòi, chính mình lại ra không được khí, muốn mượn ta tay thành sự, hợp tình lý, một chút tiểu nhân không đáng nhắc đến. Đồng Tân Sương nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói: tiểu nhân không đủ lấy thành sự, lại có thể hại sự tình. Từ xưa đến nay, nhiều ít hào kiệt chết tại tiểu nhân tay. Ngưu võ đao có chút không hiểu thấu, làm không rõ ràng Đồng Tân Sương làm sao đem chủ đề kéo tới Tào Năng trên thân. Chỉ cho là Đồng Tân Sương cẩn thận đã quen, cầm tiểu nhân chi luận điểm tỉnh chính mình, lập tức dịch ra chủ đề. Nay xác thực chính luận, Ngưu mố tránh khỏi, bút chứng này trước cho họ Tào ghi lại. Đúng rồi, chẳng biết cái kia nguyện lực kim thân xuất loại nào chỗ sơ xuất, như có dùng đến lấy Ngưu mố địa phương, lục sư huyên phân phó là được. Lần này hắn vội vàng chạy đến, thực sự là nghe xong nguyện lực kim thân, liền biết nó bên trong liên quan to lớn. Làm không cẩn thận, hắn tha thiết ước mơ cơ hội liền tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 101 âm giết nói đến. Ngưu võ đao bị Hắc Liên giáo kéo xuống nước, thời gian cũng không tính dài, nhưng lấy được chỗ tốt không ít. Càng tiếp xúc Hắc Liên giáo, càng cảm thấy này giáo thế lực cường đại. Như có thể gia nhập trong đó, chính mình ở bề ngoài quan thân, cũng nhất định có thể được Hắc Liên giáo trợ giúp, nhanh chóng đề thăng. Cùng lúc đó, hắn tại Hắc Liên giáo địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hết lần này tới lần khác Hắc Liên giáo dù trên Nguyễn Châu, từ không gieo hiệt, nhưng trên lên chức, lại là bằng công lao nói chuyện. Bây giờ hắn nghe xong Đồng Tân Sương nói, nguyện lực kim thân xảy ra vấn đề, liền vội gấp chạy đến. Chính là rõ ràng nguyện lực kim thân đối với Hắc Liên giáo trọng yếu, càng ý thức được lập công lớn thời cơ tốt đã đến. Đồng Tân Sương nói, nói rất dài dòng, còn xin Ngưu huyên khóa kín Nguyên Dương, Phượng Phủ hai huyệt, để tránh bị nguyện lực kim thân kích thích kích phát khí cơ, ô nhiễm kim thân. Nói Đồng Tân Sương bưng ra một cấm chế trùng điệp hộp ngọc, bên trong có lưu quang dạng động. Ngưu Võ Đao mặt lộ vẻ kinh sợ, nói khẽ, đây chính là trong truyền thuyết nguyện lực kim thân nói, liên tục ra tay bịt kín chính mình Nguyên Dương, Phượng Phủ hai huyệt, căn bản chưa từng suy nghĩ nhiều. Đồng Tân Sương mỉm cười, phất tay, quang hoa mờ mịt, tựa hồ đang mở ra hộp ngọc cấm chế. Ngưu Võ Đao đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc, mặt hiện si mê. Chợt mờ mịt quang hoa đột nhiên nổ tung, hóa thành một thanh gần như ngưng thực ba mũi hai nhận thương, điện quang thạch hỏa hướng đầu của hắn phóng tới. Ngưu Võ Đao toàn thân thấu xương băng hàn, pháp nguyên vô ý thức thôi động, giải khai phong tỏa Nguyên Dương Phượng Phủ hai đại huyệt khiếu. Mới xông mở Nguyên Dương Phượng Phủ hai huyệt, cái kia đợt pháp nguyên đã khô kiệt, tân pháp nguyên mới điều động mà ra. Chuôi này ba mũi hai nhận thương đã đâm trúng Ngưu Võ Đao khuôn mặt, giống như sống cá giống nhau tiếp tục hướng Ngưu Võ Đao đầu lâu đâm vào. Kinh biến đột phát, Ngưu Võ Đao có nằm mơ cũng chẳng ngờ Đồng Tân Sương sẽ hướng hắn bảo hạ sát thủ. Nói đến, hắn cũng không phải là toàn không phòng bị. Nếu là Đồng Tân Sương muốn hắn phong kín khí hải, hắn chắc chắn suy nghĩ nhiều. Hết lần này tới lần khác Đồng Tân Sương chỉ làm cho hắn khóa lại Nguyên Dương, Phượng Phủ hai huyệt. Này hai huyệt phong tỏa, pháp nguyên chớp mắt liền có thể khai giải, tính không được cấm chế. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra chân chính sát cơ chính ập vùa ở đây tính không được trong cấm chế. Thương ánh sáng nhập mặt, Ngưu Võ Đao phát ra một đạo thê lương gào thét, liều mạng điều động pháp nguyên. Thế nhưng cái kia sống cá giống nhau ba mũi hai nhận thương xuyên thấu qua hắn phá vỡ khuôn mặt, tàn mát ra từng đạo lưới điện, du tẩu quanh thân, ngăn cản lấy hắn pháp nguyên hội tụ. Một kích thành công, Đồng Tân Sương bảo như mãnh long, liên tục công kích như gió lúc thiểm điện, liên tục đánh trúng Ngưu Võ Đao. Không cần ba hơi, Ngưu Võ Đao hóa thành một bãi thịt nát, chết tại cái này trong mật thất. Tinh không giới nổ tung, tản mát hơn 30 viên Nguyện Châu. Ngay vào lúc này, một thân ảnh chuyển vào, nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, Đồng huyên hảo thủ đoạn, tồi khô lạp hủ, gọn gàng. Người vừa tới không phải là Hứa Dịch, lại là người nào Hứa Dịch đến, vẫn chưa trước thời hạn thông chi Đồng Tân Sương. Đồng Tân Sương không chút nào cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ Hứa Dịch sẽ không đem diệt sát Ngưu Võ Đao cái này trọng yếu một vòng, hoàn toàn phó thác tại hắn. Lệnh tôn đại nhân thần uy, Ngưu Võ Đao đã nhập tử địa, chết đi tất nhiên. Đồng mỗ bất quá thuận nước đẩy thuyền, tính không được cái gì. Đồng Tân Sương ôm quyền khom người, không dám chút nào giành công. Trên thực tế, nội tâm của hắn vạn phần không tán thành Hứa Dịch áp dụng như thế bạo ngược thủ đoạn. Đối kháng lên quan, Ngưu Võ Đao chết tại Đông Sơn Trúc, mặc kệ Hứa Dịch dâng tấu chương nói được bao nhiêu hợp tình lý, khi cũng không thể không gánh vác sai lầm. Huống chi Hứa Dịch mới nhập Trung Sơn Phủ, lệch gặp Hắc Liên giáo làm loạn, Đông Sơn Trúc ba thành nguyện mây ngưng tụ tốc độ càng ngày càng chậm, nay nhược điểm đã bị Tào Năng mấy người nắm lấy một lần, báo lên trong phủ, đã tính có án cũ. Lúc này Trung Sơn phủ nha binh thống lĩnh Ngưu Võ Đao lại đột tử Đông Sơn Trúc, đây là tội lỗi lớn. Hai tội lỗi lớn cũng phạt. Hứa Dịch đắc tội những cái kia trong phủ quyền lực nhân vật, lại đến hạ vận hành một phen, muốn lấy xuống hắn mũ quan, quả thực dễ như trở bàn tay. Ở trong đó lợi và hại, Đồng Tân Sương chính mình cũng nghĩ đến minh bạch. Hắn không tin Hứa Dịch cái này âm hiểm xảo trá được không giống người ra hỏa, sẽ nhìn không rõ ràng. Nếu như thế, hắn triệt để làm không rõ ràng Hứa Dịch như vậy liều mạng một lần, đến cùng là như nào nào có thể đoán được. Đồng Tân Sương tiếng nói vừa dứt, bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa tiếng la giết, kinh người sát khí. Cho dù cách ở đây thâm nhập dưới đất hơn 10 trượng mật thất, hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ. Hai quân giao phòng, oanh một chút, Đồng Tân Sương đầu giống như bị thiết chùy đập trúng. Lại nhìn về phía Hứa Dịch, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nháy mắt một tấm đen đỏ mặt chữ điền, một mảnh nhợt nhạt. Một bản quyển sách tại tào năng cử lực ra trì dưới, dễ như trở bàn tay đem một tấm gỗ lim bàn trà nện đến vỡ nát. Đường Hạ Cung Siêu sắc mặt tái xanh, bờ môi không thể ức chế cấp tốc nhảy lên. Quyển sách là hắn gánh chịu thiên đại liên quan, vụng trộm sao chụp phục chế đưa tới, chính là một phần trình báo, một phần từ Đông Sơn Trúc lệnh hướng Trung Sơn phủ nha phát tới hồng bao trình báo. Trình báo như lấy đỏ đầu phong đóng, liền hệ cấp tốc. Gánh chịu thiên đại liên quan, thứ nhất thời gian trộm đến trình báo, mới vừa liếc mắt, Cung Siêu liền nhìn không được đầu não ong ong một mảnh, hai mắt hoa mắt. Nội dung phía trên quá mức kinh dị, nói là Ngưu Võ Đao một chuyến tại Phong Nhạc thành thị sát thời khắc, phá vỡ Hắc Liên giáo bí dày đặc biết. Hắc Liên giáo tại Trùm Thổ Phỉ Đồng Tân Sương xuất lính dưới, ngang nhiên tập kích Ngưu Võ Đao một chuyến. Ngưu thống lính báo quốc không tiếc thân, vài lần đấm máu chém giết, làm sao quả bất địch chúng, chết tại Hắc Liên giáo phỉ loạn phía dưới. Cùng chết người còn có Ngưu thống lính mang tới hai cái nha binh tiểu đội, cùng đi theo Đông Sơn Trúc nha binh trưởng Long Vũ. Mà Hứa Dịch vị này Đông Sơn Trúc lệnh, tại tiếp vào tin tức về sau, thứ nhất thời gian chỉnh đốn đội ngũ, đi chiến trường. Làm sao chậm một bước, không kịp cứu Ngưu Võ Đao đại nhân, lại cắn Hắc Liên giáo đại bộ phận nhân mã, trận chém Hắc Liên giáo hai tên hộ pháp, hơn 10 tên tiểu soái, thu được Hắc Liên giáo giáo kỳ một mặt. Cuối cùng, Hứa Trúc lệnh liên tục hướng trong phủ thỉnh cầu trách phạt. Kia từng cây xảo trá chữ, nhất là cuối cùng mời phạt lãm, quả thực như từng nhánh độc mũi tên, bắn thẳng đến người hốc mắt. Tào Năng phẫn nộ được như là bị đeo nón xanh thẳng nam, tức xùi bọt mép, lớn miệng thở dốc, lẩm bẩm nói: chỗ nào trùng hợp như vậy, nhất định có duyệt, nhất định có duyệt. Cung Siêu nghe ngóng, giọng căm hận nói: là Hứa Dịch động tay chân, đây là không hề nghi ngờ. Chỉ là tên khốn này đến cùng làm cái gì, vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không rõ ràng. Trừ phi Ngưu Võ Đao cùng Đồng Tân Sương đều là hắn để tuyến tượng gỗ, nếu không cuộc này là vô luận như thế nào không có khả năng thành hình. Tào Năng không kiên nhẫn phất tay: hiện tại kéo cái này nhạt còn để làm gì, việc cấp bách là ứng đối ra sao. Cung Siêu dầu dĩ nửa ngày, khổ mặt nói: vì kế hoạch hôm nay, vô luận như thế nào không thể để cho họ Hứa đem tiêu diệt Hắc Liên giáo đại công ôm vào trong tay, nếu không đem lại khó ngăn chặn này răng nanh. Tào Năng mặt đen như than, gắt gao nhìn chằm chằm Cung Siêu: đừng mẹ hắn nói một nửa lời nói, ngươi đến cùng có biện pháp gì. Cung Siêu muốn nói lại thôi, nửa ngày biệt xuất một câu: đi tìm Cát tiên sinh. Như thế nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 102 luận công hành thưởng. Cung Siêu tiếng nói vừa dứt, bột một tiếng giòn vang, Tào Năng xoay tròn cánh tay, một cái tai to thiếp mời, đem Cung Siêu rút được bay ra sảnh đi. Cái này mẹ nó cũng có thể tính chủ ý. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đầy bụng đều bị nồng đậm oán khí cùng hối hận lấp đầy. Kỳ thật lặp đi lặp lại nhiều lần tại cái kia trước mặt quái vật kinh ngạc, hắn liền cần phải nghĩ biến, nghĩ lui. Lại bởi vì một cỗ chấp niệm, nháo đến bây giờ tình trạng, lại khó kết thúc. Hắn cũng dính vào một thân tanh tưởi. Ngưu Võ Đao đi Đông Sơn Trúc là bút tích của hắn, cái này không thể gạt được người hữu tâm, nhất là Cát Tiên Sinh. Ngưu Võ Đao chết rồi, hắn tại Cát Tiên Sinh trong lòng nhất định muốn bị trùng điệp nhớ một bút. Bây giờ, Cung Siêu tên khốn này, để hắn lại đi tìm Cát Tiên Sinh, nghĩ biện pháp cản trở Hứa Dịch thu hoạch được tiêu diệt Hắc Liên giáo công lao. Đến cùng là bắt nạt hắn tào năng vô trí, vẫn là cho rằng Cát Tiên Sinh dễ bắt nạt quả thật. Hứa Dịch thiên kia tờ trình, không nhất định chính là kết cuộc đã định, còn có làm mưu đồ lớn chỗ trống. Mấu chốt trong mấu chốt là gia hỏa này dĩ nhiên thu được Hắc Liên giáo giáo kỳ. Hắc Liên giáo làm loạn hơn 10 năm, liền vượt số lính, thối nát hơn 10 phủ, thanh thế cực lớn, đã khiến cho tổ đình cực lớn coi trọng. Hải bộ nhiều năm chưa từng thu được qua một cây Hắc Liên giáo giáo kỳ. Có thể nói chỉ bằng cái này giáo kỳ trong phủ liền không có khả năng ngăn chặn Hứa Dịch công lao. Cung Siêu còn muốn hắn đi thuyết phục Cát Tiên Sinh, nghĩ biện pháp ngăn chặn Hứa Dịch hủy diệt Đông Sơn Hắc Liên giáo công lao. Cái này căn bản là người si nói mộng. Việc đã đến nước này, Tào Năng đã không muốn ngược mà lên, nên đến nghĩ biến nghĩ lui thời điểm. Lý Tín Chu tặc 3 người, Lý Bình Chu tặc 4 người, Trương Kiếm Chu tặc 3 người, Trung Vô Chu tặc 1 người. Mới xây thành Trung Sơn Trúc Nha trong phòng nghị sự, Dương Quang phủ chiếu, mới đến đảm nhiệm Trúc Phán Tề Hoan, bưng lấy ghi chép công mỏng, cao giọng tuyên đọc. Lớn trong sảnh ương một thân quần áo đen Hứa Dịch ngồi nghiêm chỉnh. Sảnh bên trong tứ đại khoa trưởng, 12 cổ cổ dài, nha binh thập trưởng trở lên, cùng lần này chém giết có công thần, có khác 3 tên một thân nặng nề quần áo đen người áo choàng, nhiều như rừng hơn 50 người, tụ tập dưới một mái nhà. Bên trên lại chúc lệnh đại nhân chủ tính trung có độ, điều hành có cách, hạ lại chư quân lục lực đồng tâm, cuối cùng rồi sẽ chiếm cứ Đông Sơn nhiều năm, ngược dân vô số Hắc Liên tà giáo, nhổ tận gốc, triệt để thanh trừ. Nay phụng chúc lệnh đại nhân chi danh, đặc biệt trạc thưởng có công thần, ban thưởng như sau: bắt trộm khoa trưởng Lý Tín, dám dũng quả cảm. Tề Hoan tiếp tục tuyên đọc Đông Sơn chúc lệnh mới nhất ký phát huấn lệnh. Hắn sắc mặt như thường, trong lòng thực đã nhấc lên ngập trời sóng gió. Hắn đến Đông Sơn Trúc đích thật là gánh vác nhất định sứ mệnh, Trúc Phán Tào Năng ám chỉ, hắn hiểu rõ tại tâm. Chỉ là hắn tính cách trầm ổn, không giống Long Vũ như vậy không kịp chờ đợi. Nhưng mà mới nhập Đông Sơn hơn 10 ngày, thấy chỗ lịch, hắn đã đem trước kia gánh vác sứ mệnh hoàn toàn ném đi một bên. Trước mắt cái này Đông Sơn Trúc lệnh thực sự quá kinh dị. Bất quá hơn 10 ngày, theo hắn thấy, phàm là nghĩ cùng Đông Sơn Trúc lệnh đối nghịch đều không có kết cục tốt. Phàm là bất lợi tại Đông Sơn Trúc lệnh tiêu cực nhân tố, luôn có thể bị cấp tốc trừ bỏ. So sánh Ngưu Võ Đao cùng Hắc Liên giáo, Tào Năng lại coi là gì chứ, Long Vũ ngược lại là nhảy hoan, xông đến nhanh. Chỉ sợ bây giờ mộ phần đã bốc lên một mảnh cỏ xanh gốc rạ. Chuyện tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn thu liếm sở hữu tiểu tâm tư, làm từng bước phối hợp với Hứa Dịch chỉ lệnh làm việc. Cùng lúc đó, hắn cũng đang lo lắng lấy như thế nào hướng Hứa Dịch mở miệng bày tỏ rõ cõi lòng, lấy được thông cảm. Một khi Hứa Dịch không chịu thông cảm, hắn liền muốn tay chuyển đi, xa rời cái này đầm rồng hang hổ. Cái này toa Tề Hoan trong lòng triều dâng thay nhau nổi lên. Bên kia, ba vị người áo choàng bên trong có một người lại vừa vặn tương phản, quả thực tâm như nước đọng. Này quân không là người khác, chính là Đồng Tân Dương. Lúc đó, Hứa Dịch thiết lập ván cục, muốn diệt Ngưu Võ Đao. Hắn ở sâu trong nội tâm là không đồng ý, nhưng thuyết phục vô hiệu, đành phải cống hiến. Lúc ấy trong lòng của hắn chưa chắc chưa từng nghẹn dùng sức, muốn nhìn Hứa Dịch cười nhạo. Hắn thấy Hứa Dịch vốn là có án cũ, lại nhường Ngưu Võ Đao tại địa phận của hắn xảy ra ngoài ý muốn. Hai tội đồng phát, Hứa Dịch hơn phân nửa muốn đại họa lâm đầu. Làm sao biết bên ngoài tiếng la giết bừng tỉnh mộng đẹp của hắn. Gần như trong nháy mắt, hắn trở lại vị mà đến. Hứa Dịch tính toán, đánh cho cực kỳ đặc sắc. Giải quyết hai tội đồng phát tốt nhất phương thức giải quyết, nhân gia sớm đã tìm được. Đó chính là cầm toàn bộ Đông Sơn Trúc Hắc Liên giáo lập một kỳ công. Kết cuộc giống như hắn sở liệu. Tại Tần Thọ Sinh cái kia bán giáo bại hoại sai sử dưới, Đông Sơn Trúc Hắc Liên giáo hạch tâm nhân mã dốc hết toàn lực, hướng về Ngưu Võ Đao mang tới tinh nhuệ nha binh phát khởi tiến công. Song phương một phen liều mạng, Ngưu Võ Đao mang tới nhân mã đều bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, Hắc Liên giáo hạch tâm nhân mã cũng bị hủy diệt tính đà kích. Sau đó, bị Hứa Dịch triệu tập trọng binh bao quanh vây khốn. Cuối cùng, một mẻ hốt gọn, Đông Sơn Trúc Hắc Liên giáo cơ hồ là Đồng Tân Xương một tay kéo lên. Chính là hắn công lao sự nghiệp, tâm huyết của hắn. Cho dù hắn bị Hứa Dịch bắt, luôn vì tổ nhân, cái này phần công lao sự nghiệp, tâm huyết, vẫn như cũ là hắn tại Hứa Dịch trước mặt ỷ vào. Hắn cực lực đề nghị Hứa Dịch không cần chu diệt Đông Sơn Hắc Liên giáo, miễn cho kinh động Hắc Liên giáo tầng cao hơn dẫn đến báo thù. Lúc ấy, hắn cho là mình khuyên đồng Hứa Dịch thành công bảo lưu lại chính mình tại Hứa Dịch trước mặt lập thân bằng chứng. Nào có thể đoán được, một phen mưu tính bất quá là hoa trong gương trăng trong nước. Liên tiếp bái tạ âm thanh bên trong, Đồng Tân Xương tâm như băng lăng, mở mịt không. Ngồi nghiêm chỉnh Hứa Dịch, hoàn mỹ diễn lại một cách đại quyền trong tay thượng vị giả hình tượng. Tề Hoan ngón giọng âm thanh cùng với có công thần từng tiếng thần phục. Bái tạ, uy vọng của hắn nhanh chóng nhảy lên tới đỉnh điểm. Trận này luận công hành thưởng đại hội là Phan Mỹ Nhân đề nghị, Hứa Dịch vui vẻ từ, hiệu quả vô cùng tốt, đương nhiên đại giới cũng là cực lớn. Cũng may một trận loạn chiến tiêu diệt Ngưu Võ Đao nhân mã cùng Hắc Liên giáo hạch tâm nhân mã, thu hoạch cũng không nhỏ, tăng thêm hắn vốn có vốn liếng, miễn cưỡng đem trận này luận công hành thưởng đại hội chi đáp ứng đi. Đại hội tất, Hứa Dịch trong túi không còn, nhưng toàn bộ Đông Sơn Trúc trên dưới sĩ khí trước nay chưa từng có tăng vọt. Loạn trong giặc ngoài đều tiêu, Hứa Dịch cuối cùng đem Đông Sơn Trúc lệnh bảo tỏa ngồi vững vàng. Vào đêm tàn nguyệt như câu, Trình Yên đến báo Đồng Tân Xương cầu kiến. Đang trong sảnh quan sách, Hứa Dịch gật gật đầu, Trình Yên quay người rời đi. Không bao lâu, mang theo đầy mặt chán nản Đồng Tân Xương đi vào. Đồng Tân Xương đang muốn làm lễ, Hứa Dịch phất tay ngừng lại, đứng dậy rời ghế, đi đến hắn phổ cận, vỗ bả vai hắn nói, thế nào? Không nghĩ ra tiếng nói vừa dứt, Trình Yên phục đến, bẩm báo nói, Phan Mỹ Nhân, Tần Thọ Sinh cầu kiến. Đồng Tân Xương sắc mặt xám ngoét, con ngươi đều lăng. Hứa Dịch khóe miệng hiện cười, cũng thay Đồng Tân Xương tâm mệt mỏi. Từ lúc ba người tuần tự hàng phục, bởi vì lấy Đồng Tân Xương cùng Phan Mỹ Nhân thù cũ, Tần Thọ Sinh cùng Đồng Tân Xương tranh thủ tình cảm, lấy Đồng Tân Xương vì mối quan hệ, ba người quả thực muốn kết thành liên thể người, lúc nào cũng tranh giành tình nhân, khắp nơi công kích đà kích. Bất quá, Hứa Dịch ở giữa trọng tài, đối với loại cuộc diện này tự nhiên là không lo, ngược lại vui. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 103 thả đồng lập tức. Hứa Dịch để Trình Yên đem hai người mời vào. Trực tiếp khi hỏi hai người chuyện gì, Tần Thọ Sinh ấp úng, Phan Mỹ Nhân lại gọn gàng mà linh hoạt. Nói thẳng, nghe tin bất ngờ Đồng Tân Xương bái kiến đại nhân. Này răng nanh hơn phân nửa bởi vì Hắc Liên giáo bị diệt, lòng dạ khó lường, nói không chừng liền muốn tính kế đại nhân, chuyên tới để thay đại nhân tán phụ. Phan Mỹ Nhân gọn gàng khi đâm thẳng được Đồng Tân Xương tam thi thần bảo khiêu, đôi mắt sung huyết, lập tức liền cùng Phan Mỹ Nhân dùng beng. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, núi lửa phun trào tràng diện lập tức trở nên tĩnh lặng. Ngừng lại tràng diện, Hứa Dịch hỏi Đồng Tân Xương này đến cùng chuyện gì. Đồng Tân Xương nói, lần trước ta cùng đại nhân nói qua, tuyệt đối không nên đổ diệt Đông Sơn Hắc Liên giáo, không tặc tất nhiên sẽ kinh động Hắc Liên giáo thượng tầng. Bây giờ xem ra hết thảy đều ứng nghiệm. Nói xong, Đồng Tân Xương lấy ra một viên Như Ý Châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền nghe Như Ý Châu bên trong truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, thanh âm nghiêm khắc, ép hỏi Đồng Tân Xương, Đông Sơn Hắc Liên giáo đến cùng làm sao vậy? Làm sao đại lượng thành viên đã mất đi liên hệ? Phan Mỹ Nhân nói, chỉ là một cái Hắc Liên giáo, diệt liền diệt, chẳng lẽ còn có thể đánh tới cửa hay sao? Tà ma ngoại đạo, đến cùng là tà ma ngoại đạo, chính là trả thù, cũng chỉ có thể dùng chút việc ngầm thủ đoạn. Huống chi đại nhân mới tới Đông Sơn, khắp nơi bị ngăn trở, từng bước gặp nạn, như không có một trận đại công, làm sao trừ khử trước mắt phân loạn cục diện? Việc đã đến nước này, tính đồng cần phải nghĩ là giúp thế nào đại nhân bài ưu giải nạn, mà không là cho đại nhân trong lòng ngột ngạt. Chỉ nếu có thể để Đồng Tân Xương không thoải mái, Phan Mỹ Nhân nhất định xông pha chiến đấu. Đương nhiên, hắn chỉ trích xưa nay sẽ không lưu lạc vì phản đối mà phản đối, luôn luôn trong lời có ý sâu xa. Đồng Tân Xương hừ lạnh nói, ngươi một cái dưới bậc lão tù, làm sao biết Hắc Liên giáo bây giờ hưng thịnh, Đông Sơn Hắc Liên diệt, Hắc Liên giáo thượng tầng nhất định xem đại nhân vì họa lớn trong lòng, há có thể không thêm vào trả thù? Đương nhiên, đây đều là nói sau, bây giờ đầu kia đưa tin tới, ta đáp lại như thế nào mới là mấu chốt. Đồng mỗ này đến chính là hướng đại nhân bẩm báo việc này. Hứa Dịch mỉm cười nói, Đồng huyên đã đến chắc hẳn đã có ý tưởng, nói thẳng không sao. Đồng Tân Xương gật đầu nói, không dám giấu đại nhân, chuyện tới bây giờ, Đông Sơn Hắc Liên bị diệt sự tình, giấu là không gạt được. Sở dĩ sự thật này chỉ có thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, chỉ sợ phía trên chắc chắn muốn ta tiến đến bẩm báo tình hình thực tế. Đồng mô có thể làm, chỉ có thể là đem án này chịu tội đẩy lên Ngưu Võ Đao trên thân, không cho đại nhân chuốc họa. Phan Mỹ Nhân lặng lẽ nói, nói như vậy, Đồng huyên này đến là hướng đại nhân từ giã đi, thực chất đúng là như thế. Phan Mỹ Nhân như thế thẳng thắn địa điểm tên, ngược lại tốt giống như Đồng Tân Xương thật sắp tâm hại người. Nếu như thế, trộm cho rằng không bằng Tần Mỗ tiến đến báo cáo, lý do cũng không phải là không tốt tìm. Chỉ cần nói Lục sư huyên thân chịu trọng thương, không được tiến về. Trầm mặc nửa ngày, Tần Thọ Sinh cũng cấp tốc gia nhập cắm đao giáo, phía sau hung hăng cho Đồng Tân Xương một đao. Hắn cùng Đồng Tân Xương vốn là không có mâu thuẫn, chỉ là vì mưu sinh, bất đắc dĩ tại Hứa Dịch trước mặt tranh thủ tình cảm. Nhưng đã tranh giành sủng, liền giống như là phản bội Đồng Tân Xương. Tần Thọ Sinh biết rõ nhân tính, hắn minh bạch, nói không chừng tại Đồng Tân Xương trong lòng, hận hắn còn nhiều qua Phan Mỹ Nhân. Bất kể nói thế nào, song phương đã xé sách ra mặt, hắn cũng không hy vọng xa vời lại cầu được Đồng Tân Xương tha thứ. Phan Mỹ Nhân, Tần Thọ Sinh tả hữu kẹp bức. Đồng Tân Xương im lặng không nói, đôi mắt bình tĩnh nhìn xem Hứa Dịch, rõ ràng là tại muốn Hứa Dịch làm cuối cùng định đoạt. Hãy chờ tin tức của ta, chậm nhất minh nhật cho Đồng huyên trả lời chắc chắn. Hứa Dịch nói xong vẫy lui ba người. Đồng Tân Xương nặng nề thở dài, hướng bước ra ngoài. Phan Mỹ Nhân, Tần Thọ Sinh sau đó cùng đi. Cái trước mặt mang vẻ đắc ý, cái sau lạ mặt ưu sầu. Hiểu rõ Hắc Liên giáo hư thực, Tần Thọ Sinh rất rõ ràng, Đồng Tân Xương không phải đang hư trương thanh thế. Nếu là Hắc Liên giáo trả thù, thật sau đó liền tới, chỉ là một cách Đông Sơn trúc lệnh, là không thể nào ngăn cản được. Nếu là Hứa Dịch đổ, hắn lại nên đi nơi nào? Ngày kế tiếp buổi chiều, Trình Yên mang theo Hứa Dịch chỉ lệnh, nhập Đồng Tân Xương chỗ ở, cáo chi Đồng Tân Xương có thể ly khai. Nhận được tin tức, Phan Mỹ Nhân cùng Tần Thọ Sinh thứ nhất thời gian cầu kiến Hứa Dịch. lại bị Trình Yên ngăn ở sảnh bên ngoài. Nói Trúc lệnh đại nhân đang bế quan, không gặp bất luận kẻ nào. Phan Mỹ Nhân giẫm chân thở dài, Tần Thọ Sinh thất vọng mất mát. Trở ra Đông Sơn Trúc Nha chỗ sơn môn, Đồng Tân Dương hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía hướng chính tây bão táp đột tiến. Cách khá xa, lại nhìn không được gào thét lên tiếng. Thân hãm Đông Sơn Trúc, sống chết thao tại tay người, Đồng Tân Dương không một khắc không rất cảm thấy áp lực. Nhất là khi Hứa Dịch triệt để tan rã Đông Sơn Hắc Liên giáo về sau, Đồng Tân Dương nguy cơ cảm giác càng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Bây giờ thoát được lồng chim, mặc dù thân chúng đáng sợ cấm chế, nhưng cuối cùng tạm thời không cần phụ thuộc. Cho dù là một lát nhẹ nhõm, cũng là hết sức chân quý. Sau nửa canh giờ, Đồng Tân Dương thân hình cuối cùng định trụ, xa xa nhìn ra xa đứng lên. Tại hắn hướng chính tây trong vòng hơn 10 dặm chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga thành trì. Nhìn thành trì quy mô, vượt xa Đông Sơn Trúc địa bàn quản lý giàu có nhất Phong Nhạc Thành. Thành này chính là Trung Sơn phủ hạ lớn nhất thành thị, Ngũ Phúc Thành. Ngũ Phúc Thành nam hơn 30 dặm, có một chỗ đồng thiên phúc địa, gọi là Hai Vương Núi. Trung Sơn phủ nha môn chỗ. Những năm này, Đồng Tân Dương chiếm cứ Đông Sơn Trúc, bỏ bao công sức phát triển Hắc Liên phân bộ. 7-8 năm chưa từng rời đi Đông Sơn. Lần này, hắn thủ mệnh đến đây định ngày hẹn địa điểm đang Ngũ Phúc Thành bên ngoài. Quan sát một lát, Đồng Tân Dương xác định phương hướng, hướng mặt phía bắc đâm vào. Bước đi hơn 50 dặm, thấy một tòa tú lệ sơn phong, đang cùng Hai Vương Núi dư mạch xa xa tương đối. Liếc mắt đỉnh núi tạo hình riêng biệt đón khách tùng. Xác định địa điểm, liền lên núi phong phun đi. Tới phủ cận, Đồng Tân Dương lấy ra Như Ý Châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, nói vài câu. Không bao lâu, sơn phong bên ngoài thanh quang chớp động, quang ảnh hiện hiện, cấm chế đại môn mở ra. Đồng Tân Dương người nhẹ nhàng đi vào, không bao lâu quang ảnh lại lói lên, cấm chế khép kín. Vào tới sơn môn, Đồng Tân Dương thẳng hướng đỉnh núi lướt tới. Ven đường thấy đình đài lầu các đều hoa mỹ, nhưng bốn phía yên tĩnh, hy hữu không người âm thanh. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, như thế bí hội vẫn là yểu vô nhân tích tốt. Lên tới đỉnh núi, ngóng thấy một tòa hoa đường bên ngoài, một bóng người đứng lặng. Đồng Tân Dương bước nhanh về phía trước, ôm quyền nói: "Che lấp là Cát tiên sinh, bạn tri kỷ nhiều năm, hôm nay mới được gặp một lần, thật là may mắn, thật là may mắn." Đứng lặng Cát tiên sinh là cái trung niên hình người tượng, mặt trắng không râu, trên mặt có chút nhàn nhạt mặt rỗ, một đôi mắt ôn nhuận có thần. Sông Đồng Tân Dương gật gật đầu, cũng không đáp lời, quay người hướng hoa trong đường bước đi. Đồng Tân Dương thầm nghĩ không tốt, cũng chỉ đành kiên trì đi vào. Vào tới đường đến, cũng không gặp người ngoài. Cát tiên sinh an tỏa đường bên trong, phất tay ra hiệu Đồng Tân Dương ngồi xuống, trầm giọng nói: "Đông Sơn chuyện phát sinh, Đồng huyên hoàn hoàn bản bản nói một lần đi." Đồng Tân Dương đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm nói một lần. Hắn ngược lại là không có lừa gạt Hứa Dịch. Tại hắn giảng thuật bên trong, Đông Sơn phát sinh hết thảy hoàn toàn là trận ngoài ý muốn, toàn bởi vì hộ pháp Tần Thọ Sinh xử lý không làm, đã dẫn phát Hắc Liên giáo cùng Trung Sơn phủ nha binh xung đột. Nói đến trong đó cũng có hiểu lầm thành phần. Chỉ có Tần Thọ Sinh căn bản không biết được Ngưu Võ Đao là người một nhà, mà chiến sự vừa mở, Ngưu Võ Đao chính là cảnh báo, cũng khống chế không nổi cuộc diện. Sau đó chiến đấu từ nhỏ cầm đánh thành lớn cầm, thắng thảm Hắc Liên giáo sức mạnh còn sót lại cuối cùng bị Hứa Dịch xuất lính Đông Sơn Trúc nhân mã tiêu diệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 104 đại sư huyên nói như vậy, đây hết thảy đều là Tần Thọ Sinh đầu đuôi. Ngươi cách này làm đầu não, lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Các tiên sinh ngậm cười nói: Chợt Đồng Tân Sương khóc ròng ròng, Đồng Mỗ vô năng, Đồng Mỗ có tội. Đồng Mỗ ngự hạ không nghiêm. Xuất Tần Thọ Sinh loại này phản nghịch. Chuyện xảy ra trước đó, Đồng Mỗ bị này răng nanh tính toán, không chỉ có chúng hắn cấm chế, còn bị này răng nanh đoạt đi nguyện lực kim thân. Lời nói đến đây, Cát tiên sinh có thân đứng lên khỏi ghế, đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Đồng Tân Sương. Nói như vậy nguyện lực kim thân cũng ném đi. Đồng Tân Sương khóc không thành tiếng, chán nản gật đầu. Soạt một tiếng cửa phòng mở, hai người từ sảnh trước màn tre sau chuyển ra. Tay trái chính là cái thần sắc nhàn nhạt râu dài lão giả, bên phải trung niên một thân áo đen, khí khái kinh người. Vừa mới nhìn thấy áo đen trung niên, Đồng Tân Sương cả người liền giống như là bị làm định thân pháp thuật, đôi mắt đăm đăm. Đợi đến cái kia áo đen trung niên mũi thở bên trong phát ra hử lạnh một tiếng, Đồng Tân Sương phanh quỳ mọp xuống đất. Chẳng biết đại sư huyên giá lâm, mấy xương muôn lần chết, mấy xương muôn lần chết. Chẳng biết là kích động vẫn là sợ hãi, Đồng Tân Sương thanh âm nhìn không được lơ mơ. Áo đen trung niên nhàn nhạt lườm hắn liếc mắt. Đại sư huyên tha mạng, đại sư huyên tha mạng. Đồng Tân Sương đem đầu gắt gao chống đỡ trên mặt đất, liên thanh gọi tha. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lần này đến dĩ nhiên là đại sư huyên. Hắc liên giáo bên trong cường giả như mây, trừ thần bí giáo chủ, cùng các thế lực lớn cường hoành trưởng lão, lợi dụng đại sư huyên thủ đoạn nhất vì siêu quần bạc tụy. Tại Đồng Tân Sương trong trí nhớ, đại sư huyên hẳn là ba cảnh cường giả. Có thể bây giờ gặp lại, hắn rõ ràng đã nhìn không ra đại sư huyên hư thực. Như vẻn vẹn chỉ là võ lực cường đại, Đồng Tân Sương còn sẽ không như thế sợ hãi. Đại sư huyên có thể trở thành trong giáo thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, từ trước đến nay phán đoán sáng suốt tường sát, thần uy như ngục. Tới nếu là hắn, Đồng Tân Sương một trái tim đã từ từ chìm đến đáy cốc. Lúc trước một phen lý do thoái thác, nguyên bản có 9 phần nắm chắc có thể qua quan, hiện đang sợ là 2 phần cũng chưa tới. Tha mạng vậy ngươi nói một chút, ta làm sao tha cho ngươi, lại nên như thế nào tha cho ngươi? Đại sư huyên tiếng như tiếng sấm, to như vậy một cách đông sơn hắc liên, hơn 10 năm tâm huyết, trong tay ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi còn dám cầu xin tha thứ, làm xuống như thế đại ác. Ngươi còn dám lập hoang ngôn, hòng lừa dối qua quan. Như thế lang tâm cầu phế hạng người, bản tỏa hận không thể từng tấc đưa ngươi tươi sống trà sát. Đồng Tân Sương toàn thân mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, một trái tim mấy muốn phá tan tới. Tần huyên bớt giận, trầm mặc thật lâu râu dài lão giả cuối cùng mở miệng nói. Đông Sơn hứa dị, Cát Mỗ riêng có nghe thấy, không phải là dễ cùng hạng người. Đông Sơn hắc liên chẳng biết khả năng bị tan rã, trong dữ liệu cũng là toàn không phải Đồng Tân Sương vô năng. Ngươi mới là Cát tiên sinh. Đồng Tân Sương ngóc đầu lên đến, nhìn chằm chằm râu dài lão giả đầy giấy kinh ngạc. Hắn cùng Cát tiên sinh có qua mấy lần giao lưu, nhưng đều là như ý châu bên trong truyền âm, chưa từng gặp mặt. Lại không nghĩ rằng, hắn nghe trên thư môn, Cát tiên sinh lại cho hắn chơi như thế một tay. Râu dài lão giả khẽ gật đầu, lúc trước mặt trắng trung niên hướng Đồng Tân Sương liền ôm quyền thối lui đứng hầu một bên. Đồng Tân Sương vốn là cuồng loạn tâm lập tức rút được mấy muốn nổ tung. Hắn nghĩ không rõ ràng, hai người này làm cái này mới ra thật giả, Cát tiên sinh đến cùng cần làm chuyện gì. Đáp án rất nhanh giải khai. Cát tiên sinh lấy ra một khối màu mực ngọc giác. Ngọc giác tại trong bàn tay hắn chuyển động, lập tức tại không trung mờ mịt ra một tờ giấy trắng bộ dáng sự vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cát tiên sinh thúc mở một viên như ý châu, quang ảnh lưu động, hình tượng hiển hiện, chính là mặt trắng trung niên cùng Đồng Tân Sương đối thoại tràng diện. Hai bức quang ảnh song song hiển hiện, rất nhanh Đồng Tân Sương liền phát hiện đầu mối. Mỗi một lần hắn nói chuyện lúc, cái kia tờ giấy trắng bên trên gợn sóng đều sẽ bắt đầu rạng động. Trong đó có hai lần gợn sóng rạng động được phá lệ kịch liệt, kéo ra khỏi hai đạo cao phong. Vừa vặn cái kia hai đạo cao phong sinh ra thời khắc, Như Ý Châu bên trong hắn đang thổ lộ mấu chốt nhất hoang ngôn. Chiếu triệt thu sông ngàn dặm minh. Chắc hẳn đồng huyên còn không biết ta nhà tiên sinh nhã hào. Còn từ không từng có người có thể tại ta nhà tiên sinh trước mặt giật nói dối đi. Mặt trắng trung niên lạnh cười nói. Đồng Tân Sương. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Nếu ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Trong giáo thập phương hỏa ngục. Không thiếu được lại thêm một đầu du hồn. Đại sư huyên trên mặt dĩ nhiên lộ ra tiếu dung. Hô Đồng Tân Sương như một đầu bị rút gân tôm bự co quắp mềm nhũn ra. Nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần. Trống giống nhìn qua mái vòm. Lớn miệng hơi thở. Một bộ tuyệt vọng đến cùng bộ dáng. Dùng băng lãnh thấu xương thanh âm nói. Đại sư huyên. Các tiên sinh. Ta lưu lạc đến bây giờ. Là đồng mố gieo gió gặt bão. Đại sư huyên. Ngươi đổ ta đi. Ta đã nghiệp chướng nặng nề. Liền chết sợ cũng không thể hắc liên thánh mẫu tha thứ. Đồng Tân Sương tựa hồ thật từ bỏ sau cùng dãy rua, làm ra một bộ thành tâm cầu chết tư thái. Đại sư huyên hử lạnh nói. Ngươi nếu thật muốn thứ tội, khi biết nên làm gì, không cần ở trước mặt ta diễn cái này xuất diễn. Đồng Tân Sương nói. Không phải ta không muốn phối hợp đại sư huyên. Thực sự là cái kia đáng chết cầu tặc tại trong cơ thể ta gieo khủng bố cấm chế. Một khi ta phản hắn. Cấm chế nhất định phát động. Loại kia khủng bố đau đớn. Hơn hẳn tại thập phương hỏa ngục bên trong 100.000 năm dày vò. Đại sư huyên. Đông Sơn tình trạng. Ngươi vừa đi liền biết. Làm gì đồng mố sông dài. Còn xin sư huyên xuất thủ độ ta. Mố chết cũng không tiếc. Đại sư huyên mày kiếm bỗng nhiên khóa. Hắn có chút nhìn không rõ ràng Đồng Tân Sương đến cùng là gì phế phủ. Thật chẳng lẽ chính là thân bất do kỳ. Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần huyên. Đã Đồng Tân Sương cam nguyện lính cái chết. Hối tội tâm cũng là chân thành. Mặc kệ như thế nào. Còn xin tần huyên trổ hết tài năng. Trước giải hắn cấm chế. Nhìn tương lai biểu hiện. Lấy công chuộc tội. Các tiên sinh liếc mắt Đồng Tân Sương liếc mắt. Khuyên can nói. Đồng Tân Sương lăn lông lúc một chút. Bò người lên. Xoay người quỳ mọp xuống đất. Xúc động nói. Mới xương tội nghiệt ngập trời. Không dám cầu thánh mẫu khoan thứ. Nhưng mới xương sở thụ khuất nhục. Vô số huyên để huyết hải thâm cửu. Mới xương nếu không bồi thường. Chính là rơi vào cửu địa ngục. Cũng không cam tâm. Đại sư huyên cầu ngươi. Đồng Tân Sương không hổ là một địa hùng kiệt. Cho dù cuộc diện không ngừng sụp đổ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không từ bỏ giấy rua. Lúc trước hắn làm ra nhận tội đền tội. Sinh không chỗ niệm. Bất quá đều là đang biểu diễn. Hắn biết rõ. Hắn bây giờ còn có dùng. Mặc kệ đại sư huyên lại nổi nóng. Tạm thời sẽ không muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nếu không hắn cũng không có cơ hội nói cái này rất nhiều lời. Cùng lúc đó. Hắn không ngừng hướng các tiên sinh truyền âm khẩn cầu. Hy vọng các tiên sinh có thể giơ cao đánh khẽ. Tha hắn một lần. Nếu có thể giúp hắn một tay. Hắn nhất định nhớ ký ăn sâu. Hắn cùng các tiên sinh tương giao không sâu. Tùy tiện xin giúp đỡ. Tự nhiên là mạo hiểm. Có thể thế cuộc đến một bước này. Chính là lại xấu lại có thể xấu đi đâu vậy chứ. Chỗ nào còn sợ mạo hiểm. Mà lại hắn cũng phân tích qua. Các tiên sinh không phải trong giáo người. Chỉ là trong giáo tại Trung Sơn phủ lôi kéo đại nhân vật. Nếu có thể thuận tay đẩy thuyền bảo vệ chính mình. Kiếm một phần ăn tình to lớn. Đối với các tiên sinh tuyệt đối không lỗ. Thời gian qua một lát. Đồng Tân Sương quả thực đem trí tuệ phát huy đến cực hạn. Cũng đem vùng vẫy giấy chết diễn dịch đến cực hạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 105 bám đuôi thôi được. Ta ngược lại muốn xem là loại nào cấm chế. Có khả năng như thế. Đại sư huyên lạnh hừ một tiếng. Trái tay vồ một cái. Một đạo lạnh thấm thấm. Xanh minh mang quang hoa. nháy mắt tuôn ra. Toàn bộ trong phòng sở hữu bài trí, trong nháy mắt tựa như đều được trao cho linh hồn. Sống quay lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, luồng ánh sáng màu xanh lam kia đột nhiên hóa thành một đảo cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy vừa sinh, Đồng Tân Xương ngũ quan đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Trần trụi bên ngoài làn da thật giống như bị gió xoáy qua mặt nước, đãng ra từng vòng gợn sóng. Chợt, Đồng Tân Xương ánh mắt bạo lồi. Nhàn nhạt hơi nước từ quanh người hắn một điểm điểm hướng ánh sáng màu xanh lam kia hội tụ. Cuối cùng, Đồng Tân Xương chống đỡ không nổi, co quắp ngã xuống đất. Lam sắc quang hoa tiêu tận. Đại sư huyên trong lòng bàn tay thêm ra một viên chừng hạt gạo trong suốt hạt châu. Không phải nguyên ấm châu, lại là vật gì a? Lý sao cho Hứa Dịch câu địch pháp bảo. Những năm gần đây, chẳng biết câu cháo nhiều ít anh hùng, chưa từng bị phá giải. Bây giờ cuối cùng bị người phá vỡ. Chân linh. Thế nhưng là chân linh từ trước đến nay không hề bận tâm Cát tiên sinh. Giờ phút này trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm đại sư huyên. Kinh âm thanh hộ. Đồng Tân Xương quỳ gối, cung kính nói. Năm đó đại sư huyên lợi dụng phong chủng chân ý, tung hoành thiên hạ. Bây giờ càng đem chân ý luyện hóa là chân linh. Như thế thần uy, thật là cái thế thiên tài. Có lẽ là trời cao chiếu cố, nên ta Hắc Liên giáo đại hưng. Cát tiên sinh lẩm bẩm nói. Tu hành đến ba cảnh, luyện hóa thân thể, đan điền cảm giác ứng thiên địa, khí hải sinh huyền, pháp nguyên lại biến, mới có thể hóa ý thành linh. Nhưng nói đến đơn giản, muốn hành chi, sao mà khó vậy? Chẳng biết Tần huynh đem cách này phong chủng chân ý luyện hóa đến phong chủng chân linh, bỏ ra nhiều ít tuế nguyệt? Đại sư huynh nhàn nhạt sinh ra hai ngón tay. Gần 20 năm, nếu không phải mố tại năm ngoái tiến vào thoát phàm bốn cảnh, cảm ngộ thiên địa, được cơ duyên, cách này chân linh sợ cũng luyện không thành công. Cát tiên sinh bùi ngùi thở dài, liên thanh tán thưởng. Đồng Tân Xương tự cũng là ca tụng không tuyệt, hận không thể đem đại sư huyên cúng bái. Giải khai nguyên ấm châu cấm, Đồng Tân Xương trong lòng đã hưng phấn lại sợ hãi. Hắn biết rõ đại sư huyên tuyệt sẽ không bởi vì dăm ba câu liền tha thứ hắn tại Đông Sơn thua trận. Duy nhất có thể hy vọng sống sót, chỉ sợ cũng tại diệt sát Hứa Dịch sự tình bên trên lập xuống công lao. Lập tức, Đồng Tân Xương quyết định không giấu giếm nữa, trùng điệp cúi đầu nói: trời ban đại sư huyên kỳ duyên, sợ chính vì diệt Hứa Dịch yêu nghiệt này. Đại sư huyên lạnh hừ một tiếng nói: không cần lời thừa, ta ngược lại muốn nghe một chút cái kia Đông Sơn Trúc Hứa Dịch là bao nhiêu ghê gớm, đáng giá ngươi dạng này phổ lên. Lời nói đến đây, đại sư huyên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, hướng cửa phòng chỗ nhìn lại, trầm giọng nói: Cát huyên, ta không phải nói, ta tới hy vọng bên trong sơn môn không lưu chức người nào. Đến cùng, hắn lời còn chưa dứt, một thân ảnh bọc lấy đầy trời phi tuyết chậm đi bộ tiến đến. Hứa Dịch Đồng Tân Xương kinh âm thanh hô quát, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một tiếng này hô quát, giữa sân đám người đều biến sắc. Liền ngay cả từ đầu đến cuối bình tĩnh đại sư huyên trong mắt cũng không nhịn được hiển lộ kinh ngạc. Cát tiên sinh trên mặt một mảnh xanh xám, trong lòng bàn tay thêm ra một khối khay ngọc, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, vầng sáng lưu động, chợt hiện chợt thu. Lại nhìn về phía Hứa Dịch con mắt, chấn kinh càng phát ra nồng nặc. Ngươi lại thật đơn thương độc mã tới. Ta nên nói ngươi đảm hào, hay là nên nói ngươi tự đại? Đồng Tân Xương vội vã truyền âm nói: Cát tiên sinh có chỗ không biết, ta sở dĩ bị bắt, chính là cái này cẩu tặc làm cục, nhất cử đột nhập mật thất, đem ta bắt. Bây giờ xem ra hắn thả ta đến đây theo đuôi ở phía sau, bất quá là nghĩ dở lại trò cũ. Đại sư huyên, này tặc có một bộ hiển hóa kỳ ảo, cực kỳ lợi hại, ngàn vạn coi chừng. đừng nên lấy cách này tặc tử nói. Đại sư huyên từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, khóe miệng hiện cười nói, bản tỏa còn muốn lấy làm sao đi tìm ngươi, mới có thể không náo ra động tĩnh lớn, miễn cho một số người khó làm. Lại không nghĩ rằng ngươi lại so ta còn muốn nóng vội. Chỉ là ta thật nghĩ không rõ ràng, ngươi từ đâu tới như thế tự tin, lại dám phản đánh tới cửa. Hứa Dịch hư hư liền ôm quyền, không mời mà tới. Thứ lỗi thứ lỗi. Chẳng biết vị nào là Cát tiên sinh. Nghe đại danh đã lâu, mố thân là Đông Sơn Trúc Lệnh, đã đến, luôn cùng tiên sinh làm lễ. Cát tiên sinh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét Đồng Tân Xương liếc mắt, gấp giọng nói, còn xin Tần huyên xuất thủ, tuyệt không thể để người này rời đi. Nếu không không ngừng Đông Sơn Trúc, chỉ sợ toàn bộ Trung Sơn Phủ Hắc Liên Giáo đều sẽ không còn tồn tại. Chuyện tới bây giờ, Cát tiên sinh chỗ nào còn không nghĩ tới, nhất định là Đồng Tân Xương toàn chiêu. Trung Sơn Phủ Nha Trung Hòa Hắc Liên có cấu kết người, chỉ sợ đều bị Đồng Tân Xương chiêu toàn bộ. Nếu để cho Hứa Dịch chạy thoát, hắn quả thực không dám tưởng tượng danh sách tiết lộ ra ngoài hậu quả đáng sợ. Đồng huyên đừng lo, hắn đã tới, liền đừng nghĩ đi. Đại sư huyên thét dài một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, trống giống hiện ra một vệt ánh sáng lưới, từ Hứa Dịch phía sau che đậy đến. Lưới ánh sáng mới ra, liền bao phủ toàn bộ không gian. Căn bản chưa từng cho Hứa Dịch lưu lại bất luận cái gì xây dịch thiểm dược không gian. Thuốc phiện lưới đại sư huyên lại luyện thành thần thông như thế. Đồng Tân Xương vừa sợ lại vui, cao giọng hô quát. Cát tiên sinh cũng không nhịn được lẩm bẩm nói, Hắc Liên Hưng tuyệt không phải ngẫu nhiên, tuyệt không phải ngẫu. Lời còn chưa dứt, cái kia đạo đã đem Hứa Dịch hoàn toàn bao phủ lưới lớn chớp mắt sụp đổ. Đại sư huyên ánh mắt sáng lên. Ba cảnh cường giả, lúc nào lại có ba cảnh cường giả đi làm trúc lệnh cái gì? Đồng Tân Xương tựa như trên xe buýt bị sờ soạng cái mông cô nàng, quái khiếu mà nói, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hôm qua ta còn từng gặp hắn, hắn chỉ là một cảnh cường giả, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng nhất định không khả năng tại trong vòng một ngày từ một cảnh đột phá thành ba cảnh. Đại sư huyên cười lạnh nói, ngươi cặp mắt kia có thể nhìn minh bạch cái gì? Như không có ba cảnh tu vi, hắn chỗ này dám đánh tới cửa? Hắn căn bản không tin Đồng Tân Xương chuyện ma dược. Trên đời này ai cũng không có khả năng trong vòng một ngày từ một cảnh thăng làm ba cảnh. Hắn nếu là tin, giống như là đang hoài nghi mình trí tuệ. Trên miệng nói chuyện, đại sư huyên xuất thủ không chậm chút nào. Một tiếng ngâm khẽ, lam quang một phun, toàn bộ trong sân đồ vật lại lần nữa bị phủ bên trên linh hồn. Vòng xoáy phun bay, hàn quang lói lên, thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Cái kia khủng bố tốc độ bay, đáng sợ sát ý, không cần phản kháng cuồng bạo uy áp, căn bản không phải bình thường công kích chỗ có thể sánh được. Một chiêu đánh ra, đại sư huyên điên cuồng phát ra khí thế bắt đầu chảy đi. Hiển nhiên, theo đại sư huyên, trước mắt cái này có phần khiến người bất ngờ Đông Sơn Trúc Lệnh phách lối hành trình, đến đây liền cần phải kết thúc. Hắn tự học trở thành sự thật linh đến nay, trong tay còn không từng có một hiệp chi địch. Cho dù là mấy vị kia bước vào cảnh giới cao hơn trưởng lão, hắn cũng tự nhận không phải là không có lực đánh một trận. Tốt một cái phong trùng chân linh Cát tiên sinh trở xuống, đều rung động không hiểu. Như đòn công kích này đã vượt qua bình thường thần thông, không đứng đến giống nhau cảnh giới, căn bản cũng không khả năng ngăn cản như thế sát chiêu. Phốc, một tiếng vang nhỏ giống như nổ tung một đóa hoa đèn, cái kia lam quang bộc phát sát cơ lại bị chôn vùi. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm chuôi đầu ngón tay giống nhau dài ngắn tiểu kiếm, phân trình vàng tím đen trắng xanh năm màu, vòng liệt cũng trì, giống như năm cái đặc sắc sinh mệnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 106 chân linh năm chuôi tiểu kiếm phương hiện. Giữa sân những cái kia tựa hồ được trao cho sinh mệnh bày biện, đột nhiên thuộc về tĩnh mịch. Một cỗ đáng sợ sầu bi chi ý không tự chủ được tại mọi người giữa ngực tràn ngập. Cát tiên sinh nhíu mày nhăn trán. Đồng Tân Xương mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mặt trắng trung niên khóe miệng chảy máu. Nhìn không được hừ hừ lên tiếng. Chí ai chi ý. Thiên địa cảm xúc. Cái này. Đây không có khả năng. Đại sư huyên lấp lóe con mắt phảng phất bắt lửa. Đến ai chân linh. Ngươi lại cũng tu thành chân linh. Chỉ là ba cảnh. Liền thành tựu chân linh. Yêu nghiệt. Tốt một cái yêu nghiệt mố hôm nay liền vì thế gian trừ một yêu nghiệt. Đại sư huyên một tiếng kêu to. Cái kia đảo xoay tròn xanh thẳm. Hiển hóa thành một đảo cao tốc xoay tròn phong hỏa luôn. Thẳng hướng Hứa Dịch đè xuống. Lần này. Đại sư huyên lại không hướng lúc trước như vậy lưu thủ. Không cần chân linh phân ra một sợi sát cơ công kích Hứa Dịch. Thay vào đó là đem phong chủng chân linh. Hoàn toàn đánh về phía Hứa Dịch. Phong hỏa luôn vừa nghiền ép mà đến. Xá tâm kiếm thân kiếm nhảy một cái. Ngang nhiên phóng tới. Phong hỏa luôn vang lên ong ong. Đáng ra vầng sáng giống như gợn sóng tàn ra. Những nơi đi qua. Vô số bày biện bắt đầu tan rã. Oanh một tiếng. Xá tâm kiếm bị đâm đến bay ngược mà quay về. Suýt nữa tán loạn. Đại sư huyên cười gằn nói. Chính là thiên địa cảm xúc ngưng hóa chân ý lại như thế nào? Làm sao ngươi cảnh giới quá thấp? Ba cảnh tu vi. Miễn cưỡng có thể cảm ứng chân linh mà thôi. Vội vàng luyện thành chân linh. Lại há có thể địch qua ta cái này phong chủng chân linh Hứa Dịch đột nhiên hai mắt nhắm lại. Căn bản không nhìn cái kia giống như vượt qua không gian. Va chạm mà đến phong hỏa luôn. Nỗi lòng trầm ngưng. Ý niệm hóa ai. Không trung đột nhiên có từng đạo dây tóc bay phất phơ diễn ra. Lại không ngừng hướng năm chuôi tiểu kiếm ngưng tụ mà đi. Bi thương hóa thực đại sư huyên kinh âm thanh hô. Ngay vào lúc này. Năm chuôi tiểu kiếm đồng thời kích hoạt. Cùng nhau hướng cái kia đè xuống phong hỏa luôn đánh tới. Song phương mới nghênh tiếp. Cả vùng không gian liền bắt đầu rung động. Toàn bộ lớn sảnh cơ hồ như khói ngâm. Chớp mắt tan rã. Hơi ngửa đầu. Phong tuyết đan sen. Màn trời áng trầm. Tựa như thật biến đổi chiến trường. Hứa Dịch đem tâm thần toàn lực đắm chìm nhập chí ai chi ý. Toàn lực đem tam tâm nhị ý kiếm uy lực thôi hóa đến cực hạn. Đại sư huyên cường hoành thực lực. Hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng trong lòng của hắn không có chán nản. Chỉ có kinh vui. Một loại gặp được rất tốt đá mài đao. Rèn luyện chính mình vui vẻ. Cường hóa tam tâm nhị ý kiếm. Cuối cùng bao quanh đem đại sư huyên phong chủng chân linh vây quanh. Hai cỗ chân linh. Tương hỗ quấn giao. Lẫn nhau cọ sát. Lập tức lâm vào dây dưa. Đáng sợ như vậy chiến đấu. Cát tiên sinh. Đồng Tân Xương hoàn toàn không cách nào nhúc tay. Chỉ có thể toàn lực thôi phát phòng ngự. Tránh mình bị cái này khủng bố công kích dư ba làm hại. Tốt một cái yêu nghiệt đại sư huyên nổi giận quát một tiếng. Thân thể bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt. Hóa thành một cái gần trượng cao kim cương. Đỏ lông mày trợn mắt. Khủng bố thân thể động tính ở giữa. Mảng lớn núi đá sụp đổ. Lôi cuốn lấy khủng bố cương phong. Hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Lắc mình biến hóa. Hiển hóa nộ si tương. Hóa thành bảo si vượn. Thể đo song toàn kiêu ngạo tại trợn mắt kim cương. Bàn tay lớn bỗng nhiên hướng trợn mắt kim cương chộp tới. Phịch một tiếng tiếng vang. Gió lúc bão tố sinh. Khắp nơi rung động. Hai đầu cử linh giống nhau cánh tay chống đỡ tại một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bảo si vượn bay rơi ra ngoài. Trong miệng tràn ra máu tươi. Lại là cái kia trợn mắt kim cương. Chợt thêm ra một đầu hai cánh tay. Đánh bảo si vượn cái xuất kỳ bất ý. Một kích thành công. Đại sư huyên không mừng mà kinh. Ngươi đến cùng là người là yêu hắn song đầu bốn tay đỏ lông mày kim cương. Chính là nhất đằng hiển hóa kỳ ảo. Giơ tay nhấc chân ở giữa đều có rời núi lực lượng. Lúc trước hắn một kích. Hoàn toàn đánh trúng. Không dưới trăm vạn cân lực lượng. nếu là hiển hóa kỳ ảo, nhất định sụp đổ. Có thể đầu kia bảo viên dĩ nhiên chỉ khóe miệng chảy máu. Là lấy. Hắn hoài nghi Hứa Dịch hóa thân bảo si vượn. Căn bản không phải hiển hóa ra. Mà là Hứa Dịch bản thể. Lại đến bảo si vượn gào thét một tiếng. Hai đầu khủng bố lông xù cánh tay. Liều mạng đập vào cơ bắp như ruộng khối giống nhau nổi cục mạnh mẽ lồng ngực. Phát ra ô ô ô gào thét. Không tiến ngược lại thụt lùi. Phản hướng bốn tay kim cương đảo ngược mà đi. Oanh oanh oanh sáu cánh tay. Không ngừng giao kích. Mỗi một lần giao kích. Không khí đều bốc lên một lần. Giả như có cái nồi lớn bao lại giới hạn. Nói không chừng hai người quanh mình không khí sợ cũng sẽ triệt để sôi trào. Càng đánh. Đại sư huyên trong lòng càng là phát lạnh. Quả thực muốn hoài nghi mình là thân trong mộng. Bằng không như thế nào gặp được như thế quái vật. Cho tới nay, vượt cấp khiêu chiến, là hắn sở trường trò hay, hào là thiên tài. Bình thường so hắn tu vi thấp, căn bản liền sẽ không có để hắn lần thứ hai xuất thủ cơ hội. Nhưng trước mắt gia hỏa này, thực sự cường hãn đến quá mức. Hắn tu thành phong chủng chân linh về sau. Còn chưa từng cùng ai đánh qua cháy bỏng chiến. Mà bây giờ, không chỉ có phong chủng chân linh không thể khắc địch. Liền hắn mắt đỏ kim cương cũng bị cuốn lấy. Bốn tay đối với hai cánh tay lại ầm ầm có bị đặt ở hạ phong dấu hiệu. Đại sư huyên trong lòng biệt khuất, Hứa Dịch đồng dạng rung động. Từ hắn hiển hóa bảo si vượn đến nay, còn không từng có ai có thể tại vật lộn bên trong cùng hắn chống lại cái này hồi lâu. Người trước mắt này hiển hóa đỏ lông mày kim cương, hiển nhiên không phải bình thường khí huyết bảo thể chi thuật, mà là nội ẩn thần tàng, ẩn có thần lực. Trong lòng mặc dù rung động, nhưng Hứa Dịch rõ ràng càng là bền bỉ thắng lợi cán cân càng sẽ hướng mình nghiêng. Chân linh cuộc chiến, hắn chí ai chi ý không tuyệt, pháp nguyên không tuyệt, tam tâm nhị ý kiếm chân linh liền không tuyệt. Cứ việc đại sư huyên tu vi cao hơn nàng, nhưng Hứa Dịch tự tin hắn pháp nguyên cũng không nhất định sẽ hùng hậu qua chính mình. Lại đại khái suất sẽ không bằng chính mình. Trừ pháp nguyên bên ngoài, bình thường chân ý tuyệt sẽ không so đến ai chân ý loại này thiên địa cảm xúc bền bỉ. Ngoài ra, bảo si vượn cùng đỏ lông mày kim cương đánh nhau chết sống, nhất định sẽ tại chân linh chiến đấu trước đó phân ra thắng bại. Đại sư huyên đỏ lông mày kim cương mặc dù lợi hại, nhưng bền bỉ tuyệt không như bảo si vượn. Hứa Dịch lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, cũng lặng lặng chờ đợi nhìn đại sư huyên cực hạn đến cùng ở đâu. Hắn rõ ràng. Chính mình có thể nhìn minh bạch. Trước mắt đối đầu tự nhiên cũng có thể nhìn minh bạch. Như người này không muốn bị thua. Nhất định muốn tại đỏ lông mày kim cương sụp đổ trước đó, sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng. Oanh đỏ lông mày kim cương bốn tay đồng thời oanh ra. Lực lượng uy thế so lúc trước sở hữu công kích đều muốn mãnh liệt. Bảo si vượn bị đánh trúng bay rơi ra ngoài. Suýt nữa ngã xuống sườn núi đi. Giống đỏ lông mày kim cương ngửa mặt lên trời gào thét. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bay ngược mà quay về bảo si vượn. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một viên kim sắc tượng bùn. Mắt bên trong thần sắc cực kỳ phức tạp. Điên cuồng cùng không bỏ hỗn hợp. Dùng băng hàn vô cùng thanh âm nói. Tốt một cách yêu nghiệt. Bản tỏa tuyệt không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị ai bức bách đến tình trạng như thế. Có thể chết ở vật này phía dưới. Ngươi cũng đáng. Bản tỏa hôm nay liền vì thiên hạ chu một yêu nghiệt nói. Cái kia kim sắc tượng bùn đột nhiên phóng ra như mặt trời nổ tung giống nhau khủng bố quang hoa. Tất cả ánh sáng hoa giọt nước không thắng địa toàn bộ bị đỏ lông mày kim cương hút vào. Xoát một chút. Cái kia đạo phong chủng chân linh đột nhiên nhảy về. Cũng chui vào đỏ lông mày kim cương trong cơ thể. Quang hoa tan hết. Bốn tay đỏ lông mày kim cương hóa thành một cái cao ba trượng người khổng lồ. Song đầu hai tay đã hóa thành một đầu một tay. Mặt mày khép mở thời khắc. Điện quang mấy muốn hóa thực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 229 chương 107 thức thần nguyện lực thức thần. Cái này. Cát tiên sinh đôi mắt bạo lồi, bờ môi không ngừng run rẩy. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới kinh khủng như vậy một trận chiến sẽ tại chính mình sơn môn bên trong bộc phát. Không ít thấy thức chân linh cuộc chiến, hiển hóa cuộc chiến, lại vẫn nhìn thấy trong truyền thuyết nguyện lực thức thần. Tốt một cái nguyện lực thức thần. Ăn ta một quyền bảo si viên đôi mắt chuyển đỏ. Cánh tay phải đột nhiên biến mất. Cánh tay trái lại giống như tăng lên một lần. Hung hãn vô cùng nghênh đón sớm đã so hắn khổng lồ mấy lần kim sắc người khổng lồ oanh kích mà đi. Cát tiên sinh kinh gọi ra miệng. Hứa Dịch trong đầu liền lóe ra liên quan với nguyện lực thức thần tư liệu. Cũng không nhìn được sợ hãi thán phục đại sư huyên chấp nhất. Này nguyện lực thức thần chính là chỉ dùng của mình tâm huyết phối hợp tinh vân tượng bùn thành tượng đất. Ngày đêm cầu khẩn, gia trì chính mình tín ngưỡng chi lực. Đợi đến tượng đất hóa thành kim thân, thức thần chính là thành. Nhưng muốn thành tựu một cái thức thần, thường thường cần mấy chục năm. Mà cái này mài nước công phu mà thành thức thần lại chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Chi phí to lớn, lại chỉ có thể dùng một lần. Cho nên thức thần nhiều con tại truyền thuyết, căn bản là cực kỳ hiếm thấy đến. Hứa Dịch tự nhiên cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hắn tự nghĩ bảo si viên khủng bố lực phòng ngự. Mặc dù trải qua thức thần chi lực gia trì, đại sư huyên hiển hóa kim thân rõ ràng đã bá khí ầm ầm. Chưa hẳn có thể bị thương hắn. Bạo liệt một quyền chưa oanh đến, mãnh liệt quyền phong đã đem mặt đất từng khúc giãn nứt, núi đá tào tháp một mảnh. Điện quang lưu hỏa giống nhau nắm đấm, chính giữa kim sắc người khổng lồ bụng dưới, lại giống như đánh trúng một khối canh thiết. Kim sắc người khổng lồ hừ cũng không có hừ một tiếng. Hai đầu to lớn cánh tay màu vàng ấm giống như thôi sơn đảo hải, hướng bảo si viên chộp tới. Sớm tại một kích phát động sát na, Hứa Dịch liền làm xong rút lui chuẩn bị. Một kích đánh trúng, thân hình hắn nhanh lùi lại, giống như cá bơi, từ hai đầu to lớn cánh tay bên trong trượt mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xuyên nước màng nhĩ thanh âm truyền đến. Không trung bỗng nhiên tràn ngập lên vô số mũi nhọn, đều chém ở bay ngược bảo si viên trên thân. Dầm dầm, bảo si viên quanh thân vỡ ra vô số khủng bố miệng tử, đại lượng máu tươi phun ra. Mà tạo thành đây hết thảy cũng bất quá là vừa mới bắt cầm bảo si viên không có kết quả hai cái cử bàn tay to đánh vào cùng một chỗ kết quả. Một kích thành công, hai đầu to lớn bàn tay màu vàng ấm bỗng nhiên vô hạn kéo dài, như chớp giật hướng bay ngược bảo si viên chộp tới. Mắt thấy liền muốn được tay, bay ngược bảo si viên đột nhiên hóa thành một con màu tím hầu tử, kéo lấy một đầu to lớn cách đuôi, quay thân một đầu khủng bố hai cánh. Hai cánh mở ra, bay vút lên trời. Hai cái bàn tay màu vàng ấm bỗng nhiên lại hợp kích tại một chỗ. Lại là dở lại trò cũ. Không trung lùa lên khủng bố mũi nhọn, lại lần nữa lăng không phóng tới. Tưởng gì chính là cái kia màu tím hầu tử tốc độ bay vô địch, bạo khởi mũi nhọn thế tới khủng bố, nhưng thủy chung truy không lên. Giống kim sắc người khổng lồ phát ra một đạo không cam lòng gầm thét. Hai cái bàn tay màu vàng ấm bỗng nhiên bay trở về, giống như lợi kiếm, thẳng cắm vào mình bụng dưới. Lập tức liền có dòng máu màu vàng ấm tràn ra. Theo kim sắc cử nhân trong miệng nói lẩm bẩm, kim sắc huyết dịch lập tức tại không trung hội tụ thành một đạo cử đại ngũ mang tinh. Tạo thành ngũ mang tinh, mỗi một đạo đường vân đều có lập lòe hào quang tràn đầy. Ngũ mang tinh mới tụ thành, không trung diễn ra khủng bố hấp lực, ngã sấp xuống ở một bên ngất đi mặt trắng trung niên. Toàn bộ thân thể nổ tung, đại lượng huyết dịch hướng ngũ mang tinh hội tụ. Từ đầu đến cuối gắt gao chống cự Hứa Dịch cùng đại sư huyên cuồng chiến Cát tiên sinh, Đồng Tân xương quanh thân giống như là bị vô số kim tiêm đâm rách làn da. Tại cái kia đáng sợ hấp lực tác dụng dưới, quanh thân phun máu, cũng hướng cái kia khủng bố ngũ mang tinh phun đi. Cơ hồ nháy mắt, hút đủ huyết dịch ngũ mang tinh lập tức tàn ra. Cả ngọn núi đều bị vô biên huyết sắc bao phủ. Kim sắc người khổng lồ lập tức biến mất. ẩn nấp nhập vô biên trong huyết vụ. Tốt hóa thân phát thiên phí Hứa Dịch từ đáy lòng kêu một tiếng tốt, vì đại sư huynh. Người này quả thật được xưng tụng kình địch của hắn, sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đều là đương thời nhất lưu. Hiển nhiên, đại sư huynh lần này cách làm, chính là minh bạch Hứa Dịch hóa thân phát thiên phí. Khủng bố tốc độ bay, đã thoát ly hắn trường khống, mà hắn nguyện lực thức thần. Thời gian duy trì rất ngắn, chỉ cần có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, tử kỳ liền đến. Chính là rõ ràng cái này một điểm, đại sư huyên không đợi dư lực hao hết, lúc này mượn nhờ thức thần chi lực, thi triển huyết độn bí pháp, minh tâm kiến tính, biết địch chi kỳ, từ công chuyển thủ, từ diệt địch đến trốn chạy, ở giữa chuyển hóa, gọn gàng, tuyệt không nửa điểm dây dưa dài dòng. Lại nói, một tiếng tốt chữ hét ra, phát thiên phí nhất truyền, lại lần nữa hóa thân bảo si viên. Đáng sợ bảo viên chỗ mi tâm con kia từ đầu đến cuối khép kín thứ tam nhãn, bỗng nhiên mở ra, như mở ra một vũng hồ nước trong veo. Nước hồ chiếu rọi, hết thảy hư ảo tất cả đều nhìn ra. Bảo si viên thân hình bảo phát, bàn tay lớn nhô ra, vô biên huyết vụ bên trong lập tức truyền đến một đạo thê lương thảm hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết vụ tiêu tán, bảo si viên trong lòng bàn tay thêm ra một người, chính là đại sư huyên. Thời khắc này đại sư huyên đã không còn kim sắc người khổng lồ, khôi phục bộ dáng ban đầu, cả người thê thảm cực kỳ, tựa như già nua thêm 10 tuổi. Trong mắt im lặng vô thần, da thịt khô héo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch cũng khôi phục vốn là bộ dáng, trong lòng bàn tay thêm ra ba cây kim sắc dây thừng. Nếu là tế sát, là có thể nhìn thấy dây thừng bên trên phân bố pháp văn. Này ba sợi dây thừng chính là Hứa Dịch từ Ngưu Võ Đao Tư trong kho nguyên vơ vét ra, gọi là thanh phù phược long tác. Một khi bị này dây thừng trói lại, phù lực gia trì, khóa lại quanh thân huyệt khiếu, đảm nhiệm ngươi bản lĩnh thông thiên cũng thi triển không ra. Lập tức Hứa Dịch thôi động pháp lực, đem đại sư huyên, Cát Tiên Sinh, Đồng Tân Xương ba người gắt gao trói. Sau một khắc, Hứa Dịch co quắp ngã trên mặt đất, lấy ra một cái hồ lô, đem ngọc tỉnh bình linh dịch tan ra rượu, lớn miệng hướng trong miệng khuyên đảo. Lần này chiến đấu rằng co không xong, hắn luôn phiên biến hóa nổ si tương, thân thể đã trèo trống đến cực hạn, cường địch liền trói. Trong lòng khẩu khí kia buông lỏng, toàn thân tê dại, gần như thoát lực. Giờ phút này muốn hắn lại để lên một khối đậu hũ, sợ cũng không có thể. Được rồi, lão mấy vị, ta cảm thấy hiện tại chúng ta có thể mở rộng cửa lòng nói chuyện rồi. Hứa Dịch rót mấy miệng cuồn cuộn nhiệt lưu tại thể nội nhấp nhô, thân thể dễ chịu không ít. Hắn nói chuyện, lại không người tiếp gốc giả. Nặng nề hồi lâu, Đồng Tân Xương gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười đến. Đại nhân thần uy, lại cho tới này. Có thể đi theo đại nhân, bám vào đại nhân đuôi cánh, đồng mố tam sinh hữu hạnh. Lúc đầu Đồng Tân Xương không phải như vậy. Quỳ lần đầu tiên thời điểm, trong lòng của hắn là vô cùng xoắn xuýt, cũng từng nghĩ tới cùng lắm thì một chết. Có thể quỳ nhiều lần, đầu gối đóng liền giòn. Huống chi, cả ngày cùng Tần Thọ Sinh, Phan Mỹ Nhân chi lưu, tại Hứa Dịch trước mặt tranh giành tình nhân, hắn là triệt để cong. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, Đồng Huyên nói quá lời, chúng ta hỗ trợ. Nếu không phải Đồng Huyên, ta cũng không có hôm nay à. Hắn lời nói này, tuyệt đối là thật tâm thực lòng. Hắn có thể có hôm nay, còn nhờ vào Đồng Tân Xương đưa tới nguyện lực kim thân. Hôm qua Đồng Tân Xương cầu kiến Trào Tử Giã, hắn không cho phép. Ngay kế tiếp buổi chiều, lại thả Đồng Tân Xương rời đi. Trong đó tạo tác dụng, tuyệt không phải là Đồng Tân Xương lý do thoái thác, đà động hắn, mà là Hứa Dịch dùng một đêm thời gian luyện hóa nguyện lực kim thân.